Đế quốc Thiên Phong, quyển 6 chương 32, tuyệt cảnh, góc truyện audio.com. Thương đội của Bố Lý Mạn ngoại trừ mang theo rất nhiều lương thực và dược phẩm ra, còn mang theo một ít hàng đặc sản của các quốc gia khác dùng để che giấu tai mắt của người ngoài. Mặc dù sản lượng nông nghiệp của đế quốc Kinh Hồng không dồi dào như đế quốc Mạch Gia, nhưng vì khí hậu vùng này ôn hòa, đất đai màu mỡ, nông dân chủ yếu gieo trồng 2 vụ lương thực mỗi năm, một số ít vùng thậm chí còn gieo trồng 3 vụ mỗi năm. Mùa thu không phải là mùa thu hoạch duy nhất của đế quốc Kinh Hồng, cho nên chuyện tự cấp tự túc không thành vấn đề, và lại còn có dư một ít để xuất khẩu. Vì không muốn cho người đế quốc Kinh Hồng hoài nghi, bọn Phong Nương Tử chỉ có thể nhờ Bố Lý Mạn mua rất nhiều lúa mạch đen và gạo nếp. Đây là đặc sản của đế quốc Mạch Gia, người đế quốc Kinh Hồng gần như không có, như vậy mới có lý do vận chuyển tới đây để bán kiếm lời. Nhưng hai loại lương thực này giá cực kỳ cao, gấp 3 lần gạo bình thường, hơn nữa Bố Lý Mạn còn nâng lên gấp đôi nữa. Cho nên một chuyến lương thực như vậy, trên cơ bản có giá mắc gấp 5, 6 lần một chuyến gạo bình thường. Ngoài ra, dược phẩm cũng chỉ có thể chọn lựa những loại hiếm hoi mới có thể đưa vào đế quốc Kinh Hồng, đại đa số cũng có giá cả trên trời. Vân Nghê từng tính qua một lần, trên lý thuyết nếu như tiếp tục tiếp tế lương thực như vậy, chỉ cần đi 5-3 chuyến tiền trong các nhà Vân gia, Hồng gia, Thủy gia chắc chắn sẽ cạn sạch. Nhưng đáng tiếc là các nàng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi tới cửa hàng của Bố Lý Mạn, hàng hóa được dỡ xuống. Những chiếc thùng gỗ đặc chế để bảo quản lương thực được lâu hơn, được một nhóm nhân công nhanh nhẹn khuân vác vào trong cửa hàng. Phong Nương Tử nhìn số hàng hóa này, trong lòng cũng nổi lên vô vàn cảm khái, nghe nói bên trong đế quốc Kinh Hồng đã bắt đầu chính sách thu gom lương thực nhắm vào Thiết Huyết Trấn. Tầm nhìn của Thiền Thủy Thanh quả thật vô cùng chính xác, sinh mạng của Thiết Huyết Trấn sẽ dựa vào lương thực vận chuyển từ bên ngoài mà đến. Chỉ tiếc rằng muốn số lương thực này tới tay bọn họ, không biết đến khi nào. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng trời cao phù hộ, khiến cho số lương thực này có thể tới tay Thiết Huyết Trấn đúng vào thời điểm mà bọn họ cần nhất. Hòa Phi kế tiếp chuyện đi tìm Thiết Huyết Trấn để thiết lập mối liên hệ với bọn họ sẽ giao cho ngươi. Phong Nương Tử nói, Hòa Phi ôm quyền đáp, xin hai vị phu nhân yên tâm, chúng ta có chỉ định địa điểm truyền tin rằng không bao lâu nữa có thể tìm được bọn họ. Vậy thì hay quá, Quỷ Bát Xích kêu lên, cho đệ đi với, Hòa Đại Ca. Đệ, đúng, đệ còn nhỏ, người khác không chú ý, người đế quốc Kinh Hồng sẽ không nghi ngờ đệ. Phong Nương Tử nhìn Thủy Trung Liên cuối cùng cũng quyết định. Được Bát Xích, đệ nhớ kỹ, lúc này cũng không phải là lúc chơi đùa. Đệ muốn đi, trên đường đi phải nghe theo lời Hòa Đại Ca, không được gây sự. Màn đêm buông xuống, Hòa Phi, Quỷ Bát Xích và con khỉ thân thiết trên tay bắt đầu lên đường tìm kiếm Thiết Huyết Trấn. Lúc này, bọn họ cũng chưa biết hiện tại Thiết Huyết Trấn đang gặp khốn cảnh như thế nào. O không ô, chiến mã phi nước đại, gió thổi vù vù, vó ngựa tung cao. Các tướng sĩ trên lưng chiến mã ai nấy đều lảo đảo muốn ngã. Khôi giáp của bọn họ đã rách nát, vũ khí cũng bị sứt mẻ trầm trọng, đại đa số chiến sĩ còn mang vết thương nghiêm trọng trên người. Góc truyện audio.com, từ xa nhìn lại trông giống hệt một đám tàn quân vừa thua trận, thua vô cùng thê thảm tan nát. Duy chỉ có vẻ mặt bọn họ vô cùng kiên nghị, thể hiện ra tư thế hiên ngang của một đội quân sắt thép chân chính. Một tên chiến sĩ nằm úp sấp trên lưng ngựa, bất động đã nửa ngày, giờ phút này không còn chịu được nữa, rơi xuống đất. Một tiếng bịch vang lên làm cho bụi đất tung bay, chiến sĩ bên cạnh hắn cũng không thèm ngoái đầu nhìn, chỉ dắt theo chiến mã vô chủ thẳng tiến về phía trước. Bọn họ không có thời gian, cũng không thể nào dừng lại. Tiếng rơi của tên chiến sĩ kia lọt vào tai Thiền Thủy Thanh, hắn nghe nhói trong lòng. Lại một tên chiến sĩ Thiết Huyết Trấn đã âm thầm lặng lẽ ra đi. Hôm nay là ngày 20 tháng 2, từ lúc chia quân tới nay, Thiền Thủy Thanh đã dẫn theo các binh sĩ của hắn chạy trốn suốt 8 ngày 8 đêm. Trong lúc không hay không biết, Thiết Huyết Trấn đã vào lãnh thổ đế quốc Kinh Hồng được hơn 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, Thiền Thủy Thanh cùng với Thiết Huyết Trấn của hắn gần như phải chạy trốn, chém giết mỗi ngày. Nhưng tất cả những mệt nhọc đau đớn từ trước tới giờ vẫn không hơn thời gian 8 ngày vừa qua. Sau khi tách ra khỏi chủ lực Thiết Huyết Trấn từ 8 ngày trước, Thiền Thủy Thanh lập tức bị Tô Nam Vũ dẫn theo 3 vạn thiết kỵ hung hăng đuổi giết. Tô Nam Vũ đuổi theo một mạch bám sát Thiền Thủy Thanh nhất quyết không tha. Thiền Thủy Thanh cố bày nghi trận, Tô Nam Vũ xông càn vào. Thiền Thủy Thanh bỏ chạy thục mạng, Tô Nam Vũ bám theo như bóng với hình. Thiền Thủy Thanh muốn dừng lại cướp lương, các chiến sĩ Thiết Huyết Trấn còn chưa kịp xuống ngựa, sau lưng đã thấy bụi đất bốc lên mù mịt làm cho mọi người chỉ còn nước lên ngựa chạy trốn. Bởi vì tiến vào đế quốc Kinh Hồng đã một thời gian dài, rất nhiều chiến mã đã bị thất lạc hoặc chết đi trong quá trình chiến đấu, chạy trốn. Hiện giờ dù nói Thiết Huyết Trấn một người hai ngựa, thật ra đại đa số chỉ còn có một ngựa mà thôi. Mặc dù dọc đường bọn họ đã cố gắng hết sức thu thập ngựa, nhưng rốt cục số thu được vẫn kém số tiêu hao. Đế quốc Kinh Hồng cũng không phải là quốc gia thừa thãi chiến mã, vì không có thảo nguyên nên nuôi ngựa không dễ chút nào. Mà hiện giờ cánh kỵ binh của Tô Nam Vũ lại thật sự là một người hai ngựa, lại chạy đuổi theo dưới tình huống quen thuộc địa hình của quốc gia mình. Bản thân Thanh Đề Thú lại là ngựa tốt, cước lực dẻo dai bền bỉ, muốn thoát khỏi bọn chúng truy tung quả thật không dễ chút nào. Nếu như tốc độ đã không nhanh bằng truy binh, như vậy chỉ còn cách ngủ ít một chút, chạy nhiều một chút. Trong 8 ngày qua, Thiền Thủy Thanh cùng 2.000 chiến sĩ của hắn gần như sống trên lưng ngựa. Bọn họ ăn trên lưng ngựa, ngủ trên lưng ngựa, thậm chí ngay cả tiểu tiện cũng không thèm xuống đất. Bởi vì thể lực của các chiến sĩ đã tiêu hao quá mức, lương thực lại không được bổ sung, rất nhiều chiến sĩ vài ngày trước đã không còn gì cho vào bụng. Trong 8 ngày qua, thời gian mà Thiền Thủy Thanh được ngủ không quá 16 canh giờ. Hiện tại đôi mắt hắn toàn là những sợi tơ máu đỏ, ngay cả cơ hội dừng lại nghỉ ngơi cũng không có. Những chiến sĩ phía sau hắn, gần như toàn bộ đều là những thương binh của Thiết Huyết Trấn sau những trận đại chiến lúc trước. Đa số bọn họ bị thương, mất chân mất tay, rất nhiều người vết thương chưa lành hẳn đã phải nén đau giục ngựa chạy đi. Khocchuyenaudio.com. Trong 8 ngày chạy trốn ròng rã, số người tổn thất không phải vì chiến đấu đã lên tới hơn 300 chiến sĩ, hơn 1/10 quân số. Có những chiến sĩ vì chiến mã quá mệt chỉ có thể nằm lăn ra đất chờ chết, những chiến sĩ khác muốn dừng lại mang theo bọn họ, nhưng bọn họ chỉ lắc đầu cười khổ. Ai ai cũng biết rằng mang thêm một người là tăng thêm sức nặng cho chiến mã, cũng chỉ làm liên lụy chết đi thêm một chiến sĩ vô tội, mất đi thêm một con chiến mã nữa mà thôi. Những chiến sĩ mất đi chiến mã ấy cầm lấy đao, đứng lên sóng vai thành một hàng, quay mặt đón chờ địch nhân đang đuổi tới sau lưng, đón chờ gót sắt của địch sắp sửa dẫm lên đầu mình. Thiền Thủy Thanh từng lập lời thề tuyệt không bỏ mặc huynh đệ trong quân của mình. Thế nhưng cho tới hôm nay, hắn mới ý thức được thì ra lời thề này buồn cười đến mức nào. Trên chiến trường, mỗi giờ mỗi phút đều phải cân nhắc lựa chọn, rất nhiều khi chỉ có thể bỏ nhỏ mà giữ lớn. Thiền Thủy Thanh hắn có thể bỏ qua thắng lợi chứ không để cho chiến sĩ của mình hy sinh vô ích, nhưng không thể tránh khỏi hy sinh đại đa số người, chỉ có thể bảo đảm an toàn cho một số ít người. Cho nên hắn không thể nào không buông bỏ, không thể nào không nghiến răng quyết định. Hắn không có quyền lựa chọn, sau khi Tô Nam Vũ dẫn quân đuổi theo hắn hơn 20 ngày, hắn đã biết rằng hắn đã bắt đầu gặp phải sự lựa chọn đau đớn như vậy. Nếu nói khi chia quân, mang theo 2.000 người, Thiền Thủy Thanh cảm thấy tâm hồn đau đớn. Như vậy trong mấy ngày chạy trốn vừa qua, nỗi đau dâng lên từng giờ từng phút, mỗi một chiến sĩ tụt lại phía sau, giống như một con dao cắm vào tim hắn. Dưới hoàn cảnh như vậy kéo dài nhiều ngày liên tục, dù là người cường tráng nhất cũng đã mệt mỏi đến nỗi xương cốt toàn thân như muốn rã rời. Chẳng những thân thể các chiến sĩ mỏi mệt, chiến mã cũng không chịu nổi, tốc độ chạy của nó không còn như mong muốn của con người, vô tình dần dần chậm lại. Thiền Trấn đốc cho mọi người nghỉ ngơi một lúc đi, mọi người thật sự là chịu không nổi nữa, chạy trên ngựa suốt mấy ngày nay, gần như chưa được chợp mắt chút nào. Có tên binh sĩ nói với Thiền Thủy Thanh, nhưng Thiền Thủy Thanh lại đáp. Bảo mọi người cứ tiếp tục đi tới, không có mệnh lệnh của ta, không ai được ngừng lại. Hắn không thể không nhẫn tâm, bắt mọi người phải trải qua đau khổ dày vò chung với hắn. Lúc này đây, để sống sót không hề cần trí óc, không hề cần lòng can đảm, mà là cần có tinh thần kiên nhẫn chịu đựng cực khổ của mọi người. Lại có tên binh sĩ hỏi, không có lương thực phải làm sao? Thiền Thủy Thanh trả lời, bảo mọi người ráng nhịn một chút, sau khi tới mục tiêu chúng ta sẽ giết ngựa ăn thịt. Giết ngựa, câu trả lời này làm cho mọi người kinh hãi, tuy nhiên cũng là lựa chọn không thể tránh. Đã không có ngựa, không thể nào chạy thoát khỏi truy binh, cho nên hiện giờ Thiền Thủy Thanh chỉ còn một chỗ duy nhất để đi, đầm lầy Thâm Nguyên. Còn có 20 dặm nữa là tới đầm lầy Thâm Nguyên, sau khi tới đó, giết ngựa cho mọi người ăn no, sau đó chúng ta sẽ tiến vào khu đầm lầy. Ở trong đó, có ngựa hay không cũng vậy mà thôi. Thiền Thủy Thanh nói như vậy. Bởi vì đế quốc Kinh Hồng là quốc gia nằm ở phía nam đại lục, lượng mưa rất nhiều, có nhiều vùng rừng rậm rạp, cũng có nhiều khu đầm lầy nước đọng, mà đầm lầy Thâm Nguyên chính là một vùng đất nổi danh hiểm trở trong số đó. Khocchuyenaudio.com. Cũng giống như nhiều đầm lầy khác, trong đó rất khó đi lại, rất nhiều lá cây mục nát cùng xác động vật thối giữa cộng thêm nước mưa hình thành một lớp bùn lầy khá dày. Người thường chỉ cần bước một chân xuống đó là có thể lún cả nửa thân người, khi đi qua đó, rất nhiều lúc không thể nhìn ra đâu là đất bằng, đâu là vũng lầy. Nếu người lạc vào trong đó mà không có người khác cứu, căn bản là chỉ có chết mà thôi. Nếu vấn đề chỉ có bao nhiêu đó, thì con người vẫn có thể dùng đầu óc ứng phó được, nhưng trong đầm lầy còn có rất nhiều loài bò sát ăn thịt khổng lồ, như những con thằn lằn vừa dài vừa to chuyên ăn thịt sống, những con cá sấu nổi tiếng hung hãn của vùng đầm lầy. Ngoài ra còn có loài chăn khổng lồ có thể qua lại ung dung trên bề mặt đầm lầy, thân dài mười mấy thước, chưa kể đến độc trùng, muỗi mỏng nhiều đến mức che lấp cả bầu trời. Những thứ ấy phối hợp với hoàn cảnh đầy hiểm trở trong vùng đầm lầy, hình thành một nơi tuyệt địa thiên nhiên. Nếu muốn sống được trong một nơi như vậy, vượt qua hiểm cảnh, không chỉ cần lòng can đảm vô cùng, còn cần phải có tinh thần đoàn kết đồng đội cùng với phẩm chất lâm nguy không sợ hãi. Dân địa phương gọi nơi đó là đầm lầy thâm nguyên, ý nghĩa của nó là vào nơi đó rồi, chẳng khác nào lọt vào vực sâu địa phủ. Thâm nguyên, vực sâu, cho dù là miễn cưỡng đi qua đầm lầy thâm nguyên, cũng sẽ đối mặt với sự lựa chọn hết sức gian nan. Sau khi ra khỏi đầm lầy thâm nguyên, chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Một đường đi về phía bắc ngang qua thành Bá Nghiệp, dọc đường quan ải trùng trùng, gian nan hiểm trở, nơi nơi đều có trọng binh trấn thủ. Một đường là tiếp tục tiến về phía tây, tới biên giới giữa ba quốc gia, Đế quốc Kinh Hồng, Khâu quốc Lê quốc. Nơi đó có ngọn núi cao nhất Đế quốc Kinh Hồng, khoảng chừng 4.700 thước, Ma Vân Phong. Ma Vân Phong là đỉnh núi cao nhất trong lãnh thổ Đế quốc Kinh Hồng, cho dù nó nằm ở miền nam của đại lục Quan Lan vốn có khí hậu ấm áp, nhưng trên đỉnh núi cũng quanh năm tuyết phủ, rất khó trèo lên. Bản thân Ma Vân Phong cũng không phải là dựng đứng hiểm trở khó có thể trèo, mà là càng lên cao không khí càng loãng, nhiệt độ và áp suất càng thấp. Lúc nhiệt độ giảm xuống tới mức thấp nhất có thể đạt tới 5-60, thậm chí là 70 độ âm. Chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể khiến cho mắt con người đông cứng thành băng, đi tiểu có thể tạo thành băng ngay lập tức. Nói như vậy có lẽ hơi khoa trương một chút, nhưng từ đó có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh nơi đó khốc liệt đến mức nào. Bất kể đi theo con đường nào cũng đều gian nan hiểm trở, nhưng Thiền Thủy Thanh không được lựa chọn. Thậm chí Thiền Thủy Thanh còn không có cơ hội nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao, chỉ có thể biết hiện tại. Ngày hôm đó, rốt cục Thiền Thủy Thanh cũng dẫn quân chạy tới đầm lầy thâm nguyên, gần như không do dự, hắn hạ lệnh dứt khoát. Lập tức tiến vào đầm lầy. Sau khi Thiền Thủy Thanh dẫn quân tiến vào đầm lầy không lâu, truy binh của Tô Nam Vũ cũng đã đuổi tới nơi. Nhìn vào khu đầm lầy u ám ghê rợn, Tô Nam Vũ khép hờ đôi mắt, trong đầu suy nghĩ quay cuồng. Sau khi suy tư một lúc đâu, rốt cục hắn mới đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. O không ô, đầm lầy cho tới bây giờ vẫn là một cái tên không được hoan nghênh. Gocchuyenaudio.com. Cùng với sự xuất hiện của cái tên này, chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng tới hoàn cảnh bùn lầy khắp nơi, bẫy dập khắp nơi, mùi của thi thể thối rữa, nước đọng dơ bẩn, ngoài ra còn có các loại sinh vật dữ tợn, có thể coi như là tuyệt cảnh. Cái tên này không sai chút nào, nhưng những nguy cơ dành cho con người tiến vào cũng không chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Cái gọi là đầm lầy là chỉ những vùng trũng trên mặt đất chứa nước đọng hết năm này sang năm khác, lượng hơi nước ở đó gần như đạt mức bão hòa, chỉ có những loài thực vật thích ẩm thấp và bóng tối sinh trưởng tại đó. Bởi vì khu vực đầm lầy có nhiều nước khiến cho đất đai trong đầm lầy thiếu dưỡng khí. Ở điều kiện yếm khí như vậy, chất hữu cơ dần dần phân giải, nhưng trong quá trình bán phân giải đó, rất nhiều than bùn được hình thành và tích lũy dần dần. Cũng vì than bùn có tính hút nước rất mạnh khiến cho môi trường đầm lầy càng thêm thiếu dưỡng khí, quá trình phân giải chất hữu cơ càng chậm lại, chất dinh dưỡng càng ít hơn. Điều kiện như vậy khiến cho đầm lầy rất dễ sinh ra rất nhiều khí metan. CH4, cộng thêm khí carbonic, CO2, khí metan có độc, thực vật không sinh trưởng được, động vật cũng rất khó sống, cho nên tạo ra hoàn cảnh hoang vu, đầy khí tức quỷ dị. Ngoại trừ một số ít sinh vật do sinh sống lâu dài ở nơi này, cho nên có được điều kiện thích nghi với hoàn cảnh ra, con người đi vào trong đó gần như là cửu tử nhất sinh. Bởi vì Đế quốc Kinh Hồng và Lê quốc cũng không phải chỉ thông thương bằng con đường này, cho nên từ trước tới nay vẫn chưa có ai đi vào tuyệt lộ này để sang Lê quốc. Thế nhưng hiện tại lại có một cánh quân đang đi ngang qua đó, nếm trải hoàn cảnh đi qua một nơi tuyệt địa không bước chân người. Trong hoàn cảnh thiên nhiên đầy nguy hiểm như vậy, ít người hay nhiều người cũng không có ý nghĩa gì nhiều, có ngựa hay không có ngựa cũng không chênh lệch gì mấy. Duy chỉ có lòng can đảm, kiên trì nhẫn nại mới là cơ sở lớn nhất để giúp cho con người tiếp tục sinh tồn. Mà Thiền Thủy Thanh đem những lời của hắn, đưa mình vào chỗ chết để tìm đường sống, phát huy ra tới mức độ tối đa. Hắn chính là muốn khiêu chiến với Tô Nam Vũ trong địa phương này. Bảo các huynh đệ dùng vải ướt che mặt, chia làm từng tổ 10 người, dùng dây thừng buộc lại với nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Dùng bùn bôi bên ngoài ra tránh côn trùng đốt. Sau khi tiến vào đầm lầy thâm nguyên này, Thiền Thủy Thanh ban ra từng mệnh lệnh nối tiếp nhau, trong tuyệt cảnh này, cái cần nhất là mọi người đồng tâm hiệp lực. Thiền Thủy Thanh và các chiến sĩ của hắn bắt đầu chân thấp chân cao bước trên vùng đất cứng giữa đầm lầy thâm nguyên. Dường như nơi đây vĩnh viễn là mùa thu, nơi nơi đều thấy cây cối khô héo, vũng lầy nối tiếp nhau hết cái này đến cái khác. Lá khô mục nát đã biến thành những cái bẫy chết người, có cả phân và xác động vật lẫn trong đó, phát ra mùi tanh ghê gớm. Không khí nơi đây vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy một chút thanh âm gì cả, chỉ có tiếng chân người dẫm lên lá khô nghe sàn sạt phá vỡ khung cảnh cô liêu tịch mịch. Thỉnh thoảng có vài con rắn bơi qua bơi lại trong đầm lầy, lưỡi chúng thè ra nuốt vào, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát những vị khách không mời mà ngang nhiên tiến vào nhà bọn chúng, ánh mắt xanh lè làm cho lòng người khiếp đảm. Có đôi khi một thân cây gần đó đột một cử động khiến cho các chiến sĩ giật mình nhảy dựng. Góc chuyện audio.com, khi nhìn kỹ lại, phát hiện thì ra là một con cá sấu đầm lầy đang lười biếng ngâm mình trong vũng lầy, sau đó lại lê mình lên bờ phơi nắng. Vài con thằn lằn nhỏ bơi từ bờ đầm này sang bờ đầm bên kia tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chúng nó hành động rất nhanh, hai chi trước có màng rẽ nước bơi vùn vụt cứ như vậy mà lướt nhanh trên mặt nước làm cho các chiến sĩ nhìn thấy kinh ngạc trợn mắt há mồm. Tất cả sự vật nơi đây đều yên tĩnh, hoang vắng, nhưng đầy vẻ thần bí. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đầm loang lổ, mang đến một chút sinh khí cho tuyệt cảnh này. O không ô, sau khi tiến vào đầm lầy hai canh giờ, lúc này trời đã sắp về chiều. Thiền Thủy Thanh thấy trời không còn sớm nữa bèn hạ lệnh. Tất cả xuống ngựa trước hết giết 20 chiến mã không đi nổi nữa, tất cả ăn xong lập tức ngủ một giấc. Rốt cục đã nhận được mệnh lệnh có thể nghỉ ngơi, các chiến sĩ hưng phấn đến độ phát cuồng. Các chiến sĩ vừa đói vừa mệt lập tức bắt tay vào hành động, thậm chí bọn họ không kịp chờ nướng chín thịt ngựa mới ăn, mà ăn luôn những miếng mới vừa nướng cháy xém bên ngoài. Ai nấy ngoạm từng miếng thịt to nhai ngấu nghiến, tham lam nuốt lấy nuốt để, bù lại cho những ngày không được ăn. Nếu không phải Thiền Thủy Thanh nghiêm khắc hạ lệnh, chỉ sợ có người đã ăn thịt ngựa sống cho đỡ đói. Có những người vừa ăn được vài miếng thịt đã ngủ say sưa. Đối với nhiều người mà nói, nhịn đói 3 ngày còn có thể chịu được, không ngủ 3 ngày rất có thể sẽ lăn đùng ra chết. Bọn họ ngủ rất say, những tiếng ngáy vang lên ồn ào cả một góc đầm lầy. Cho dù là chiến sĩ kiên cường nhất, chịu đựng giỏi nhất, rốt cục cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ ập tới. Có vài người, sau khi ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại. Thiền Thủy Thanh ngồi tựa lưng vào một gốc cổ thụ đang chết héo, hắn là một trong số ít người vẫn còn chưa ngủ. Bên cạnh hắn là Phi Tuyết đang quỳ trên mặt đất nhìn đồng loại bị giết mà phát ra những tiếng kêu ai oán. Đây là lần thứ 2 vì cứu chiến sĩ của mình, Thiền Thủy Thanh ra lệnh giết ngựa. Trong lòng Phi Tuyết không biết có đau buồn như hắn hay không. Thiền Thủy Thanh nhìn Phi Tuyết thấy những giọt nước mắt lăn dài trên mặt nó, hắn đưa tay vuốt ve cổ nó, sau đó vuốt đến chiếc bờm dài óng mượt. Thật là xin lỗi, Phi Tuyết. Phi Tuyết cúi đầu hí lên một tiếng, dụi đầu vào lòng Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh ôm đầu Phi Tuyết, hắn đang muốn khóc nhưng lại không khóc được. Một tên lão binh chân đi tập tễnh bước tới, đưa cho Thiền Thủy Thanh một miếng thịt ngựa. Thiền Chấn Đốc ngài cũng ăn một chút đi, ta vừa nướng xong. Cảm tạ, tuy nhiên hiện tại ta không muốn ăn. Thiền Thủy Thanh lắc lắc đầu, có Phi Tuyết bên cạnh hắn không muốn ăn một chút thịt ngựa nào cả. Nhìn chiếc chân què của lão binh kia, Thiền Thủy Thanh ngẫm nghĩ. Ngươi tên là Lão Tát phải không, nhập ngũ từ 3 năm trước. Lão Tát cười hăng hắc khiến cho những nếp nhăn trên mặt giãn ra. Trí nhớ của Thiền Chấn Đốc rất tốt, đúng vậy, ta tòng quân từ 3 năm trước là lão binh của Thiết Phong Kỳ, lúc trước là thủ hạ của Đông Doanh Chủ, sau lại theo Lôi Doanh Chủ. Trong trận đại chiến thành Bình Dương, Thiết Sư Doanh chỉ còn lại 300 chiến sĩ, ta là một trong số đó. Thấy Thiền Thủy Thanh nhìn chân mình, Lão Tát vỗ vỗ vào chân nói tiếp. Đây là kỷ niệm của trận đại chiến thành Bình Dương, bị 3 tên quân đế quốc Kinh Hồng chém phải. Góc chuyện audio.com, tuy nhiên ta còn có thể cưỡi ngựa được, đáng tiếc sở trường của Thiết Sư Doanh là bộ binh, kỵ binh không được, chân ta đã què, không theo kịp phương trận bộ binh. Nếu ở lại Doanh, không bằng đi theo Thiền Chấn Đốc liều mạng một phen, cho nên ta mới xung phong đi theo ngài. Trong số 2.000 thương binh đi theo Thiền Thủy Thanh, thương thế của Lão Tát có thể xem là nhẹ nhất. Đại chiến thành Bình Dương, Thiền Thủy Thanh nhắm nghiền đôi mắt, lòng đau nhói. Lúc ấy Thiết Phong Kỳ có hơn 1 vạn chiến sĩ tinh anh, sau khi trải qua trận đại chiến thành Bình Dương, trận chiến trên Yến Tử Lĩnh cùng với một số trận chiến liên tục sau này, hơn nữa lần này còn bị điều đi một số thương binh, nhân số của Thiết Phong Kỳ chỉ còn lại hơn 3.000 người. Thiết Phong Kỳ kỳ mạnh nhất, tinh anh nhất trong toàn Thiết Huyết Trấn, hiện giờ coi như tàn phế. Bọn họ nhận nhiệm vụ nặng nề nhất, trải qua chiến sự nhiều nhất, chiến đấu cũng ác liệt nhất. Cho tới bây giờ, chiến tranh vốn là như vậy, lúc nào cũng đưa binh sĩ giỏi nhất ra chết trước, càng là kẻ anh dũng càng bị chết nhanh hơn. Trong lòng Thiền Thủy Thanh đau đớn, nhưng không thể dùng bất cứ ngôn ngữ gì để hình dung. Bởi vì chính hắn, đã đưa bọn họ ra chiến trường. Lão Tát nói, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, nếu không muốn ăn, hay là Thiền Chấn Đốc ngài ngủ một chút đi. Thiền Thủy thanh thản nhiên nói, dù sao cũng phải có người canh gác, có vài người chúng ta ở đây, sẽ không có việc gì đâu, quân địch chắc chắn không dám tiến vào đầm lầy. Lão Tát nói, đưa tay chỉ cách đó không xa còn có vài tên binh sĩ, xem ra tinh thần của bọn họ vẫn còn chịu đựng được, chưa ngủ thiếp đi. Gọi bọn họ lại đây, mọi người cùng nhau tán gẫu, như vậy sẽ không bị ngủ quên. Thiền Thủy Thanh nói, còn có thể cố gắng chịu đựng canh gác cho mọi người, tiến hành cảnh giới, những người ấy chắc chắn là những binh sĩ xuất sắc nhất. À, mấy binh sĩ kia đã di tới, quả nhiên đều là binh sĩ của Thiết Phong Kỳ. Thiền Chấn Đốc, vừa đi tới, mấy tên binh sĩ ấy đồng thời thi lễ. Thiền Thủy Thanh uể oải khoát tay, lúc này còn khách sáo làm gì nữa, quân địch chưa thể tiến vào đây trong lúc nhất thời, mọi người cứ thả lỏng ngồi xuống đây. Một tên binh sĩ cũng què chân đáp. Ta sợ rằng thả lỏng sẽ bị ngủ quên. Thiền Thủy Thanh mỉm cười. Vậy chúng ta cùng nhau trò chuyện, ngươi tên gì? Ta là Thạch Lang, ta là Tam Lang, ta là Tiểu Mãnh, ta là Đỗ Khang. Nghe thấy cái tên cuối cùng, Thiền Thủy Thanh nhướng mày. Đỗ Khang, đúng vậy, tên binh sĩ cuối cùng có bề ngoài rụt rè gật đầu. Có chuyện gì không, Thiền Chấn Đốc? À, không, không có, chỉ là ở quê ta cũng có một loại rượu tên là Đỗ Khang. Thiền Thủy Thanh cười nói. Chúng ta còn có một thi nhân, làm một bài thơ chính là có liên quan tới loại rượu Đỗ Khang kia. Bài thơ ấy ta không nhớ rõ, chỉ nhớ có hai câu như vậy. Hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang, muốn giải buồn, chỉ có rượu mà thôi. Đỗ Khang còn được gọi là Thiếu Khang, sống vào cuối thời Tây Chu, tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là tửu thần, tửu thánh. Ông là một trong 10 vị thánh trong lịch sử Trung Hoa. Trong các sách cổ như Thuyết Văn Giải Tự của Hứa Thận đời Hán, Bát Vật Chí của Trương Hoa đời Tấn, Sự Vật Ký Nguyên của Cao Thành đời Tống. Góc truyện audio.com đều ghi chép Đỗ Khang là người phát minh ra cách nấu rượu, song không có sách nào ghi rõ lai lịch của ông. Hai câu trên là của Tào Tháo, ca ngợi thú uống rượu tao nhã ngày xưa. Mọi người cùng bật cười ha hả, Lão Tát nói. Tiểu tử Đỗ Khang này rất khá, ôi chao, bình thường lại còn có thể kể chuyện cười cho mọi người nghe. Hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang, lời này của Thiền Chấn Đốc nói rất hay, Đỗ Khang, ngươi kể chuyện cười cho mọi người nghe đi. Đỗ Khang hơi lúng túng, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Thiền Thủy Thanh bèn gãi đầu. Bình thường còn có thể kể vài câu chuyện, nhưng đều là lúc tinh thần hưng phấn mới có thể nghĩ ra. Lúc này muốn kể thật sự là ta cũng không biết nên kể chuyện gì. Thiền Thủy Thanh cười nói. Không sao đâu, mọi người cứ thoải mái tán gẫu cũng được, không cần phải kể chuyện. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu tán gẫu với nhau. Sau khi tiến vào đầm lầy Thâm Nguyên, đại đa số chiến sĩ ăn no liền ngủ, duy chỉ có mấy người ít ỏi còn cố gắng phấn chấn tinh thần chịu đựng, vì huynh đệ chiến hữu của mình mà làm người bảo vệ cuối cùng. Nhưng bọn họ cũng không thể không tụ tập lại với nhau, chứ không phải chia ra mai phục các nơi như lúc bình thường. Bởi vì nếu như không thể nói với nhau chuyện gì đó, chỉ sợ ngay sau đó sẽ lăn ra ngủ mất. Lúc này bọn họ cần giúp đỡ lẫn nhau, động viên lẫn nhau. Thiền Thủy Thanh cũng là một thành viên trong số người canh gác trong cuộc nói chuyện này, hắn cũng không nhớ rõ mọi người đã nói với nhau những chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, mọi người đều khao khát kỳ vọng về tương lai. Bọn họ vẫn ôm ấp một niềm hy vọng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của địch nhân, đi ra khỏi đầm lầy hung hiểm này, một lần nữa trở về đời sống tốt đẹp như ngày trước. Thiền Thủy Thanh hiểu rõ đó là một ý nghĩ xa vời, tiếp xúc với Tô Nam Vũ trong khoảng thời gian qua, mặc dù hắn chưa gặp mặt Tô Nam Vũ, nhưng vẫn biết rằng tên này quả thật có năng lực chỉ huy không thể coi thường. Tô Nam Vũ tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều, an ủi lẫn nhau, kể cho nhau nghe những trận chiến đã trải qua, kể cho nhau nghe nỗi nhớ quê nhà, thỉnh thoảng cũng kể cho nhau nghe một vài chuyện thú vị mà họ gặp được trong chiến sự hay trong cuộc sống, nhờ vào mải mê nói chuyện mà quên đi mỏi mệt, phấn chấn tinh thần. Lúc này, không còn cấp trên hay cấp dưới, chỉ có những chiến sĩ cùng hỗ trợ lẫn nhau canh gác. Lúc ấy, tên binh sĩ trẻ tuổi Đỗ Khang chợt lên tiếng. Vì sao Thiền Chấn Đốc không ăn chút gì vậy, cứ như vậy đói chết thì sao? Thiền Thủy Thanh còn chưa kịp trả lời, Lão Tát đã tranh trước. Người ngu như heo vậy, Phi Tuyết là thiên tông thần mã, là vua của loài ngựa, chúng ta ăn thịt ngựa, ngươi không thấy trong mắt nó còn vương ngấn lệ hay sao? Thiền Chấn Đốc yêu quý Phi Tuyết nhất, không đành lòng thấy nó thương tâm như vậy, cho nên mới không ăn. Thiền Thủy Thanh cảm thấy bùi ngùi, đám hán tử này nhìn bề ngoài sảng khoái bộc trực, thật ra sâu trong lòng họ cũng tinh tế vô cùng. Đỗ Khang lập tức nói, nếu là như vậy ta sẽ tìm thức ăn khác cho Thiền Chấn Đốc. Lão Tát lại hỏi, còn thứ gì nữa chứ, lương khô đều hết sạch cả. Đỗ Khang đáp, ở đằng kia có một ít nấm ta đi hái về nấu canh cho Thiền Chấn Đốc. Lão Tát nhắc nhở hắn, cẩn thận một chút coi chừng nấm độc. Đỗ Khang cười ha hả, yên tâm đi, ta có thể nhận biết nấm độc hay không độc, vấn đề nho nhỏ ấy không làm khó được ta. Góc chuyện audio.com, Thiền Thủy Thanh lắc lắc đầu, thôi đi, các ngươi ai nấy đều mệt mỏi, hiện tại lại phải canh gác cho mọi người, đừng phí sức làm gì nữa. Không sao đâu, chỉ cần còn Thiền Chấn Đốc ngài, mọi người vẫn còn hy vọng. Đỗ Khang cười rồi bỏ đi, nhìn theo Đỗ Khang rời đi, Thiền Thủy Thanh khẽ thở dài, khép hờ đôi mắt mỏi mệt. Hắn rất muốn, ngủ một giấc, o không ô, a, lúc một tiếng gào thê thảm vang lên, gần như mọi người đều bật dậy, nắm chặt cương đao trong tay. Thiền Thủy Thanh mở bừng đôi mắt, tiếng gào thảm thiết ấy chính là của Đỗ Khang. Lão Tát gân cổ giống to, mọi người cẩn thận, là cá sấu. Dưới đầm lầy cách đó không xa, một con cá sấu to lớn đang ngậm nửa thân người của Đỗ Khang chậm rãi thối lui về phía sau. Nửa thân người phía trước của Đỗ Khang còn thò ra ngoài miệng cá sấu, ánh mắt hắn nhìn Thiền Thủy Thanh bất lực và tuyệt vọng. Thiền Thủy Thanh kêu to đến khàn cả giọng, mau cứu hắn, vô ích, giọng Lão Tát run rẩy. Thiền Chấn Đốc, chúng ta không cứu hắn được. Nói bậy, Thiền Thủy Thanh điên cuồng hét lớn, hắn đứng lên rút chiến đao ra xông tới, nhưng bị Lão Tát ôm chặt lại. Không được Thiền Chấn Đốc, ngài không thể đi, đầm lầy này nơi nơi đều có những hố sâu nguy hiểm, nếu lọt xuống đó sẽ không ra được. Hai mắt Thiền Thủy Thanh đỏ ngầu nhìn về đầm lầy trước mặt cách đó không xa. Mặc dù nơi đó gần trong gang tấc nhưng giờ đây xa tận chân trời, cách một vũng lầy nhìn qua không có gì khác biệt so với nền đất cứng, nhưng nếu xa chân xuống đó, không có người tới cứu chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Dây thừng đâu, lấy dây thừng cho ta, dùng trường mâu giết con cá sấu kia đi, bắn tên đi. Các ngươi làm gì vậy, vì sao còn chưa động thủ? Thiền Thủy Thanh liều mạng hét to, Thạch Lam chua xót nói. Thiền Chấn Đốc, ngài đừng hao phí sức lực nữa, người bị cá sấu nuốt vào miệng rồi, cứu ra được cũng chết chắc, hơn nữa chúng ta cũng không cứu được hắn. Thiền Thủy Thanh đột một quay đầu nhìn lại, tên Đỗ Khang kia vừa rồi còn tràn đầy sức sống, giờ đây đã bị con cá sấu kia nuốt vào bụng hơn nửa thân người. Nhưng ánh mắt của Đỗ Khang vẫn còn đang nhìn Thiền Thủy Thanh chằm chằm, miệng hắn há hốc, từng cái bong bóng máu xuất hiện như đang muốn nói cái gì, tay hắn quơ qua quơ lại trên không đầy tuyệt vọng. Thiền Thủy Thanh ngây người ra như phỗng, Lão Tát vừa kêu khóc vừa kể lể. Đỗ Khang, hắn đi tới chỗ con cá sấu kia hái nấm, vốn hắn tưởng rằng đó là một thân cây, không ngờ thân cây đột nhiên cử động. Hắn đã tiến vào đầm lầy, không thể nào trở ra được nữa, con khốn kia đuổi theo cắn hắn. Chúng nó rất đông, đều đang ở quanh đây. Thiền Thủy Thanh vẫn đứng chơ ra đó, hắn thấy con cá sấu chậm rãi kéo thân thể Đỗ Khang sâu vào trong đầm lầy. Ở nơi đó, rất nhiều cá sấu thật lớn nhanh chóng súng lại, dùng những chiếc mồm to lớn ghê sợ của chúng xé thịt Đỗ Khang. Tinh quang trong mắt Đỗ Khang, vào giây phút thân thể hắn bị xé nát, rốt cục hoàn toàn tắt lịm. Thiền Thủy Thanh cứ như vậy chứng kiến binh sĩ của mình chết hết sức thê thảm ngay trước mắt mình, nhưng không hề có cơ hội và năng lực cứu hắn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đầm lầy đáng sợ này đã nốt chửng sinh mạng của một tên chiến sĩ Thiết Huyết Trấn. Phụt, Thiền Thủy Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị Lão Tát dùng sức lôi về chỗ cũ, ấn ngồi phịch xuống. Góc chuyện audio.com. Tất cả các binh sĩ nằm xuống trở lại, thậm chí trong số bọn họ có những người chưa kịp cảm thấy đau buồn, đã chìm vào trong giấc ngủ, sau khi chứng kiến một cảnh tượng khiến cho người ta hoảng sợ. Tất cả máu tanh, giết chóc tàn nhẫn đều đã trở nên tê dại, trong lòng chết lặng đã không còn biết cái gì là đau khổ. Từ lúc bắt đầu đi vào đầm lầy, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho những kết thúc bi thương như vậy. Rời ánh mắt từ nơi bọn cá sấu cắn nuốt Đỗ Khang trở về, Thiền Thủy Thanh ngơ ngác nhìn vào mặt Lão Tát chậm rãi hỏi. Có phải ta đã phạm sai lầm hay không? Thiền Chấn Đốc, ta không hiểu ngài đang nói gì. Lão Tát ngơ ngác không hiểu. Đúng vậy, ngươi không thể nào hiểu được. Thiền Thủy Thanh cười bất đắc dĩ, không ai hiểu được. Hắn vốn vẫn không hiểu mình tồn tại trên cõi đời này có ý nghĩa gì, cho nên vì vậy mà tham gia quân ngũ. Nhưng trong giờ phút này, rốt cục hắn đã hiểu ra, bản thân sự tồn tại của sinh mạng chính là ý nghĩa. Còn sống, đó là ý nghĩa của con người. Sau đó hắn nhắm mắt lại, cố gắng hết sức quên đi cảnh tượng vừa rồi, lại nói. Lão Tát, lấy thịt ngựa lại đây, ta muốn ăn. O không ô, ăn xong thịt ngựa, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã mỏi mệt tới cực độ. Vì cái chết của Đỗ Khang, các binh sĩ thức canh cũng không còn lòng dạ nào mà tán gẫu với nhau nữa, chỉ lặng yên tưởng nhớ. Thân thể mệt mỏi bắt đầu không chịu được cơn buồn ngủ tấn công, ý thức của mọi người dần dần trở nên mê muội, vô tình chìm vào trong giấc ngủ say. Thiền Thủy Thanh ngủ tựa vào gốc cổ thụ, trông hắn như người đã chết. Đầm lầy Thâm Nguyên lúc này yên tĩnh vô cùng, người còn thức hay người đã ngủ đều trông như người chết. Vài tên binh sĩ còn thức canh gác nắm chặt vũ khí, đứng thẳng người dậy. Nhưng khi cơn buồn ngủ tấn công, cho dù bọn họ đứng, cũng không thể ngăn được chính mình rơi vào giấc ngủ. Rốt cục hơn 1.700 chiến sĩ bắt đầu giấc ngủ cùng nhau đầu tiên từ lúc chạy trối chết tới nay. Đêm nay, không người canh gác, o không ô, đi theo Hòa Phi rời khỏi trấn Long Xà, tâm trạng của Quỷ Bát Xích đang vô cùng hưng phấn. Bởi vì người đế quốc Kinh Hồng và người đế quốc Thiên Phong là cùng một dòng máu, cùng một tổ tiên, cho nên bất kể ngôn ngữ, văn hóa, phong tục đều không khác nhau nhiều, chỉ có một phần nhỏ khác nhau mà thôi, bởi vậy dọc đường đi, hai người cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên Hòa Phi hiển nhiên không được hài lòng về chuyện đưa Quỷ Bát Xích đi theo, hắn cho rằng mình đang làm đại sự mà dẫn theo một đứa nhỏ như vậy, ngoại trừ bị vướng chân vướng tay ra, quả thật không có tác dụng gì. Đương nhiên, còn có thể dùng nó làm thủ thuật che mắt quân địch. Nếu là một nam nhân độc thân trưởng thành, có thể quân đế quốc Kinh Hồng còn chút nghi ngờ, nhưng dẫn theo một đứa nhỏ như vậy, sự tình cũng thuận lợi dễ dàng hơn. Tuy nhiên đứa nhỏ này ngày nào cũng quấn quýt lấy Hòa Phi hỏi đông hỏi tây, hỏi một loạt vấn đề, hỏi rằng đánh trận phải đánh như thế nào, rốt cục hai lần bao vây tiêu diệt trước của người đế quốc Kinh Hồng đã xảy ra chuyện gì, vì sao Thiền Thủy Thanh lại lấy đầu lương trung lưu bất ngờ như vậy, hành vi cướp của người giàu chia cho người nghèo rốt cục có ý nghĩa gì, làm thế nào mới có thể đánh thắng trận. Và lại Bát Xích còn hỏi một cách nghịch ngợm tinh quái, hỏi tận đầu đuôi gốc ngọn, hỏi không xong không buông tha, vậy đó rõ ràng là một phiền phức lớn. Góc chuyện audio.com, thí dụ như hiện tại Quỷ Bát Xích đang hỏi Hòa Phi. Hòa đại ca, trong chiến tranh có một loạt nhân tố quyết định thắng lợi như sĩ khí, kỷ luật, địa hình, nhân số, năng lực của quan chỉ huy. Như vậy nhân tố nào trong số đó là quan trọng nhất? Vấn đề này thật khó trả lời, Hòa Phi gãi gãi đầu một hồi, suy nghĩ giây lâu mới đáp. Có lẽ là sĩ khí, không phải trong quân ta có câu. Cánh quân không có sĩ khí chỉ là cánh quân ô hợp. Hay sao, nhưng nếu nói như vậy, không phải hộ dân quân lúc trước cũng tràn trề sĩ khí hay sao? Vì sao còn bại dưới tay Thiết Phong Kỳ? Chuyện đó, Hòa Phi ngẫm nghĩ một chút lại nói. Vậy có lẽ là năng lực của quan chỉ huy, dù sao chắc chắn cũng không phải là nhân số và địa hình. Nhưng nếu không có đủ binh sĩ, không có điều kiện chiến đấu đầy đủ, dù cho có năng lực chỉ huy cũng không thể phát huy, có phải không? Nói như vậy cũng phải. Hòa Phi cảm thấy đau đầu. Vậy chỉ có thể là năng lực tổng hợp mà thôi. Thắng bại của một trận chiến, hẳn là phải xem thực lực tổng hợp của hai bên đối lập nhau, trừ những điều mà đệ vừa nói ra, còn bao gồm nhiều nhân tố tổng hợp lại như năng lực bổ sung tổn thất, năng lực tiếp tế vật tư, thiên thời, địa lợi, tất cả tổng hợp lại, trả lời như vậy đúng rồi chứ gì. Không ngờ Quỷ Bát Xích lại lắc đầu. Nếu nói như vậy Thiết Huyết Trấn trước mắt nói về thực lực tổng hợp so ra kém quá xa người đế quốc Kinh Hồng, vì sao hai lần người đế quốc Kinh Hồng tổ chức bao vây tiêu diệt đều thất bại, để cho hiện tại Thiết Huyết Trấn vẫn tiêu dao như cũ. Khoan nói tới đế quốc Kinh Hồng, hãy nói tới Chỉ Thủy khi trước một quốc gia dù yếu tới đâu cũng phải mạnh hơn Thiết Phong Kỳ mới đúng, vì sao lại bị Thiết Phong Kỳ diệt quốc một cách dễ dàng như vậy. Chuyện này, Hòa Phi không còn gì để nói. Ôi, Quỷ Bát Xích thở dài, thuận miệng nói một câu thành ngữ vừa học được. Đúng là hỏi đường người mù, Hòa Phi giận dữ kêu lên, người có bản lãnh thì cứ tự mình phân tích lý do vì sao đi, hỏi ta làm gì. Nếu ta có bản lãnh ấy, ta đã làm tướng quân từ lâu rồi. Quỷ Bát Xích vuốt mũi một cái, sau đó mới trả lời. Để cảm thấy rằng mấu chốt chân chính quyết định thắng bại trong một trận chiến, không phải là mình mạnh về bất cứ phương diện nào, mà là ngàn vạn lần đừng để cho mình yếu kém về bất cứ phương diện nào. Chiến tranh không phải là luận võ, ai có công phu cao thì người đó thắng. Chiến tranh là liều mạng sinh tử với nhau, ai sống sót thì người ấy sẽ chiến thắng. Đấu võ thắng được 100 trận cũng không hơn được chiến đấu thua 1 trận. Trong trận chiến liều mạng sinh tử với nhau như vậy, đôi khi không phải là so về chuyện huynh đánh trúng được đối thủ nhiều hơn hay ít hơn, mà là huynh có chịu đựng được đòn tấn công của địch sau đó bất ngờ đánh ra một đòn chí mạng trúng vào chỗ hiểm của đối phương hay không. Dù đánh địch nhân được nhiều quyền, nhưng một khi chỗ hiểm của mình bị địch nhân đấm cho một quyền chí mạng, vậy nhất định phải chết. Cho nên mấu chốt chân chính quyết định thắng bại trong một trận chiến, có đôi khi không phải thắng vì đánh bất ngờ, mà là nhờ vào không hề phạm phải bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ. Chỉ cần không phạm phải sai lầm, vậy vĩnh viễn có cơ hội chiến thắng, đây là theo lời của Thiền Thị Binh Pháp. Không có phe nào là thường thắng, chỉ có phe bất bại mà thôi. Ai gần với bất bại hơn, người đó chính là kẻ thắng sau cùng. Góc chuyện audio.com, Hòa Phi nghe đến trợn mắt há mồm, nhìn Quỷ Bát Xích nói. tiểu tử này quả thật là có chút bản lĩnh, vậy đệ nói thử xem trong tình huống lần này, người đế quốc Kinh Hồng có chỗ yếu hại nào cho chúng ta thừa cơ công kích hay không? Quỷ Bát Xích lắc đầu, không có cũng không cần phải có. Hòa Phi kinh ngạc, vì sao vậy? Bởi vì bản thân Thiết Huyết Trấn đã là chỗ yếu hại của người đế quốc Kinh Hồng. Hiện giờ Thiết Huyết Trấn cũng giống như một mầm bệnh xâm nhập vào thân thể đế quốc Kinh Hồng, quấy phá khắp nơi trong thân thể ấy, sinh ra đủ thứ bệnh tàn phá thân thể, làm cho quốc gia này sinh bệnh, suy yếu, cuối cùng không còn sức lực. Đối với mầm bệnh này mà nói, tấn công đối thủ là một hành vi ngu xuẩn, nghĩ biện pháp sao cho chính mình sống sót mới là chính xác. Chỉ cần mầm bệnh này còn sống một ngày, người đế quốc Kinh Hồng không thể nào không uống thuốc chữa trị cho mình. Nhưng trong thuốc có 3 phần độc, nếu trị không hết bệnh, vậy sẽ làm cho thân thể của mình càng yếu ớt hơn nữa. Cho nên sự tồn tại của Thiết Huyết Trấn, bản thân nó cũng đã trở thành một nhược điểm chí mạng của đế quốc Kinh Hồng, căn bản là không cần hao phí tâm cơ đi tìm một nhược điểm khác. Phải biết rằng con người ta không sợ bị thương, chỉ sợ sinh bệnh. Bị thương, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là có thể chữa khỏi, nhưng nếu như sinh bệnh, nhất là loại bệnh dây dưa khó trị tận gốc, vậy phiền phức rất lớn. Mỗi giờ mỗi phút nó đều nhắc nhở quấy rầy người bệnh, khiến cho hắn phải đau đầu nhức óc đứng ngồi không yên, khiến cho hắn không thể nào sống một cuộc sống yên lành, không thể nghỉ ngơi, càng ngày sức khỏe càng giảm sút, thậm chí là chết mất. Cho nên hiện tại Thiết Huyết Trấn chính là mầm bệnh của đế quốc Kinh Hồng, Thiết Huyết Trấn không cần nghĩ cách tấn công đối thủ, chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dài sự sinh tồn mà thôi. Bọn họ sống sót càng lâu, tổn thương mà bọn họ gây ra cho đế quốc Kinh Hồng càng nặng nề. Lần này, Hòa Phi nghe xong hoàn toàn chấn động. Đệ, tiểu tử này, những điều này đều là do chính đệ nghĩ ra hay sao? Quỷ Bát Xích bật cười hăng hắc, có cái phải, có cái không phải. Gần đây được đi theo cơ tỷ tỷ một khoảng thời gian cũng có chút hiểu biết, đệ hay dùng cách riêng của mình lý giải. Có gì nói không đúng, xin đại ca chỉ giáo. Hòa Phi gật đầu bội phục, tiểu tử này, quả thật có tài, lời nói của đệ quả thật có chút đạo lý. Nhưng Quỷ Bát Xích lại lắc đầu nói. Tuy nhiên cũng phải nói rằng mỗi một lần bao vây tiêu diệt như vậy chính là một lần người đế quốc Kinh Hồng uống thuốc mầm bệnh Thiết Huyết Trấn nằm trong thân thể ắt bị tác dụng của thuốc làm cho tổn thương một ít. Thời gian về sau, rốt cục là Thiết Huyết Trấn gục ngã trước hay là người đế quốc Kinh Hồng sụp đổ trước cũng rất là khó nói. Bát Xích chợt ngẩng đầu lên nhìn Hòa Phi. Hòa đại ca chúng ta tăng tốc độ nhanh lên, chạy tới điểm lưu tin tức sớm một chút để có thể cho bọn họ biết tình hình sớm một chút. Được, Hòa Phi vỗ vào vai Bát Xích. Tiểu tử này khá lắm, không chừng sau này có thể làm đại tướng quân. Mấy ngày sau, rốt cục bọn họ đã chạy tới điểm truyền tin đã định khi trước. Nơi đó là một chiếc cầu gỗ nhỏ, trên một chỗ kín đáo của thành cầu được khắc một loạt những con số khó hiểu, như 203, 145. Bát Xích tò mò hỏi, như vậy là có ý gì? Hòa Phi nghiêm túc nói, gocchuyenaudio.com. Thiền Chấn Đốc nghĩ ra phương thức truyền tin bằng mật mã cần phải có khóa mới có thể giải được ý tứ trong đó. Nói dứt lời, Hòa Phi lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách đối chiếu theo những con số kia lật tới lật lui, đồng thời miệng lẩm bẩm đọc. Thiết Huyết Trấn chia quân làm 4 đường, Thiền Chấn Đốc đem thân mạo hiểm dẫn dụ Tô Nam Vũ, Linh Phong Kỳ chạy về hướng Bắc, Huyết Phong Kỳ ở miền Trung, Thiết Phong Kỳ chạy về miền Nam. Vật tư đã cạn kiệt thấy được tin này cấp tốc vận chuyển vật tư tới thành Hỏa Vân tìm kiếm Minh Thành và Ly Sở, đó là cơ sở trung chuyển bí mật tạm thời. Chậm rãi đọc lại lời nhắn một lần nữa, vẻ mặt Hòa Phi trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tiểu tử Thiết Huyết Trấn chúng ta gặp phiền phức càng lúc càng lớn, hiện tại chúng ta phải lập tức quay về Trấn Long Xà, bảo Tô Phu Nhân và Liêm Phu Nhân đưa vật tư tới thành Hỏa Vân. Còn về Thiền Chấn Đốc ôi, mặc cho số phận đi thôi. Bát Xích hỏi, Hòa đại ca cánh quân nào để lại lời nhắn này vậy? Thiết Phong Kỳ, là do Phương Trường Kỳ đích thân lưu lại. Bọn họ đã rời khỏi đây 6 ngày trước chạy thẳng về phía Nam. Không ngờ Bát Xích nghe xong biến sắc, vậy Thiết Phong Kỳ cũng nguy rồi. Hòa Phi ngẩn ra, vì sao đệ lại nói vậy? Bát Xích đáp, 3 ngày trước có một cánh quân ít nhất 3 vạn người vừa đi qua chỗ này. Hòa Phi nghe vậy hốt hoảng, làm sao đệ biết? Bát Xích ngẩng cao đầu, đệ lớn lên trong rừng núi, trong đó dù có một con chuột chạy qua, đệ cũng có thể tìm thấy dấu chân của nó, đừng nói là một cánh quân mấy vạn người. Bọn chúng chắc chắn đang đuổi theo Thiết Phong Kỳ, hơn nữa đều là lão binh sở trường về chiến đấu trong rừng. Con bà nó, Hòa Phi tức giận mắng to. O không ô, giấc mộng nặng nề dường như đang trong biển. Thiền Thủy Thanh cảm thấy mình giống như một người cá đang bơi trong lòng biển, chung quanh hắn khắp nơi đều có hàng đàn cá mập hung ác lui tới tuần tra. Hắn chỉ có thể liều mạng quẫy đuôi, lợi dụng thân thể linh hoạt để tránh né. Đến khi cần, thậm chí chặt bỏ đuôi, vứt bỏ nội tạng chui vào đáy biển để cầu sống. bất kể người cá có bị thương nặng đến đâu, nó cũng quyết không bỏ cuộc. Bởi vì người cá Thiền Thủy Thanh biết rõ rằng, chỉ cần mình còn sống, còn chưa bị cá mập nuốt vào bụng, như vậy tất cả những gì đã mất sẽ có lúc lấy lại được. Hắn liều mạng bơi thật nhanh, chỉ thấy áp lực hết sức nặng nề, trong vô hình dường như hắn thấy được ánh mắt Vân Nghê đang dõi theo chờ đợi kêu gọi. Sau đó, đột nhiên hình bóng Vân Nghê biến mất, thay vào đó là một con cá mập đang há chiếc mồm to như chậu máu cắn về phía hắn. A Thiền Thủy Thanh bật ngồi dậy, bốn bề tối đen như mực, duy chỉ có lác đác vài vì sao trên trời tỏa ra chút ánh sáng mà thôi. Phi Thuyết đang liều mạng dùng đầu dụi lấy dụi để vào lòng hắn, Thiền Thủy Thanh cười khổ, vuốt ve đầu Phi Thuyết. Đã hơn nửa đêm sao ngươi còn chưa ngủ, dụi đầu vào ngực ta để làm gì? Làm ta giật bắn cả người. Phi Thuyết hí lên vài tiếng, thanh âm thật là dồn dập, nó lại không ngừng tung vó đá lung tung, dường như đang muốn cảnh cáo chuyện gì. Thiền Thủy Thanh hiếm khi nhìn thấy Phi Thuyết tỏ ra bất an như vậy, giây phút ấy, dường như bừng hiểu ra, hắn chợt nhớ tới tên lãnh khí đã ám sát hắn ở Lam Thành ngày trước. Quay đầu nhìn lại thì ra ngay cả bọn lão tát Thạch Lam cũng đã ngủ say từ lúc nào không biết. Tất cả mọi người dậy mau, có địch tập kích, gocchuyenaudio.com. Thiền Thủy Thanh điên cuồng hét lớn. Soạt soạt, một chàng âm thanh rút vũ khí ra khỏi vỏ lập tức vang lên, gần như tất cả các chiến sĩ đã lập tức nhảy dựng lên. Vừa rồi Phi Thuyết vừa dậm vó, vừa hí to, nhưng không thể nào đánh thức được các chiến sĩ, lúc này một câu. Có địch tập kích của Thiền Thủy Thanh lại kích thích tinh thần các chiến sĩ trở nên tỉnh táo vô cùng, giống như chưa bao giờ ngủ vậy. Thiền Thủy Thanh hét lớn. Phi Thuyết vừa cảnh báo, chắc chắn quân địch còn cách chúng ta không xa, mọi người lập tức chạy mau, không được dừng lại. Nhưng Thiền Chấn Đốc bây giờ là nửa đêm, không thấy đường đi, vạn nhất lọt xuống đầm lầy thì sao? Không phải ta đã bảo mọi người dùng dây thừng buộc lại với nhau rồi sao? Mọi người quá mệt mỏi, căn bản chưa kịp làm chuyện này, hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều dây thừng như vậy. Vậy tháo dây cương chiến mã ra mà buộc, chiến mã còn vứt bỏ, giữ dây cương làm gì nữa? Xua ngựa đi trước, nếu ngựa sa xuống vũng lầy, không cần cứu nó, phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Để lại đây vài người quan sát động tĩnh của quân địch, ta muốn biết rằng có phải Tô Nam Vũ đã dẫn tất cả quân của hắn vào đầm lầy Thâm Nguyên này không, nếu thật sự là như vậy, toàn bộ bọn chúng phải chết hết tại nơi này. Tất cả binh sĩ nương theo ánh trăng mờ mờ nhanh chóng hành động, cách đó không xa, những tiếng động sàn sạt vọng tới. Xem ra tiếng hét ban nãy của Thiền Thủy Thanh đã làm kinh động truy binh đang đuổi theo, bọn chúng cũng không cần phải lén lút làm gì nữa. Trong mắt Thiền Thủy Thanh hiện lên một vẻ hung tàn, Tô Nam Vũ quả nhiên ngươi cũng rất có bản lãnh, địa phương nguy hiểm như vậy mà ngươi cũng dám dẫn quân đuổi theo. Nếu không nhờ Phi Thuyết cảnh báo, nói không chừng cánh quân mỏi mệt này đã bị địch nhân đánh lén thành công. Theo mệnh lệnh của Thiền Thủy Thanh truyền ra, tất cả binh sĩ đều nhanh chóng hành động. Đã được ngủ 2 canh giờ, rốt cục các binh sĩ đã khôi phục tinh thần, nhanh chóng chuẩn bị xuất phát. Bọn họ xua ngựa đi trước để dò đường, thỉnh thoảng có một con sa vào vũng lầy phát ra tiếng hí thê lương. Đáng tiếc ngựa không giống người, giả như sa vào bùn lầy liền liều mạng giãy giụa, kết quả càng giãy càng lún sâu, khó có thể cứu ra. Lợi dụng từng thớt chiến mã sờ soạng dò đường lần về phía trước, nên tuy con đường đầy nguy hiểm, hố bùn răng khắp nơi, nhưng các chiến sĩ vẫn nhanh chóng tiến lên. Thanh âm của truy binh phía sau càng ngày càng xa dần, hiển nhiên bọn chúng không có ngựa dò đường như binh sĩ Thiết Huyết Trấn, cho nên đuổi theo khó khăn và chậm chạp hơn. Thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy 1-2 thanh âm kêu lên thê lương thảm thiết, có lẽ là rơi xuống vũng bùn hay rơi vào miệng cá sấu. Không ai chú ý rằng Thạch Lam què chân khi nãy còn thức canh gác, lúc này không thấy xuất hiện trong đội ngũ hành quân. Hắn lặng lẽ ở lại phía sau khi tỉnh lại, vẫn nằm tại chỗ không hề động đậy. Một chân của hắn vốn bị thương trong đại chiến thành Bình Dương, gân mạch đã bị chém đứt, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ như không có gì, thật ra hành động vô cùng bất tiện. Không ai biết được rằng trong quãng thời gian chạy trốn thục mạng vừa qua, chiếc chân bị đứt gân kia đã gây cho hắn đau đớn, phiền phức lớn đến mức nào, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, cho đến hiện tại. Khi Thiền Thủy Thanh hô lên rằng cần có vài người ở lại điều tra xem nhân số của truy binh là bao nhiêu, Thạch Lam nở một nụ cười chua xót. gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn chiếc chân bị thương của mình, sau đó dốc hết sức lực toàn thân leo lên một cây cao gần đó. Hắn lặng lẽ ngồi trên cây, nhờ vào bóng đêm che chở cho mình. Chỉ một thoáng, dưới tàng cây bắt đầu xuất hiện đám binh sĩ đế quốc Kinh Hồng đầu tiên. Một tên vệ giáo, lại một tên vệ giáo, còn bà nó, là một tên tướng quân. Hắn cẩn thận quan sát đám binh sĩ đế quốc Kinh Hồng đuổi theo, phân tích cấp bậc của bọn chúng, từ đó suy ra nhân số. Khi tên tướng quân du kích cuối cùng xuất hiện trong đội ngũ truy binh, sau lưng hắn không còn bao nhiêu binh sĩ nữa, lúc này Thạch Lam mới nở nụ cười thỏa mãn, sau đó ngồi ngay ngắn trên đầu đám truy binh đế quốc Kinh Hồng, dùng hết sức lực toàn thân hét to. Thiền Chấn Đốc, địch nhân chỉ đuổi theo có 3.000 người. Tô Nam Vũ không có mang theo toàn quân của hắn tiến vào đầm lầy, bọn chúng có thể đi vòng ra phía trước phục kích các người, phải cẩn thận. Tất cả binh sĩ Thiết Huyết Chấn nghe vậy đồng thời quay đầu nhìn lại. Tiếng hét của Thạch Lam đột ngột ngưng bặt, o không ô, sáng sớm, ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi trên đầm lầy này. Thiền Thủy Thanh dẫn các chiến sĩ của mình quỳ xuống, quay mặt về hướng đông. Giọng Thiền Thủy Thanh trầm trầm, vang vọng khắp không trung mênh mông mà yên tĩnh của đầm lầy. Ngay ngày hôm qua, chúng ta mất đi hai chiến sĩ dũng cảm nhất, một người tên là Đỗ Khang, một người tên là Thạch Lam, chỉ là binh sĩ bình thường, nhưng bọn họ không thẹn với thân phận quân nhân của mình. Thiền Thủy Thanh ta tại nơi đây, đại diện cho tất cả các huynh đệ của Thiết Huyết Chấn quỳ trước vong hồn bọn họ, bởi vì bọn họ quả thật là anh hùng. Mặc dù bọn họ không làm nên chuyện gì gọi là vĩ đại, nhưng lòng can đảm của bọn họ không thua kém bất cứ nhân vật anh hùng nào trên thế gian này. Nếu như có thời gian, ta tin rằng nhất định bọn họ sẽ trở thành những nhân vật phi phàm. Ngày mai, có lẽ chúng ta sẽ mất đi nhiều huynh đệ hơn nữa, nhưng chúng ta sẽ không kinh hoàng, không sợ hãi, bởi vì ít nhất trong lòng chúng ta còn một mục tiêu, về nhà. Người chết đi sẽ trở thành liệt sĩ quốc gia, người nhà của họ sẽ được đế quốc chăm sóc, người còn sống, ắt tiếp tục chiến đấu vì để có thể trở về gặp mặt người thân của mình. Cho dù là hôm nay thân chúng ta đang lâm vào tuyệt cảnh, bị đại quân của địch đuổi giết, chúng ta cũng phải dùng vũ khí và ý chí chiến đấu của mình để tạo ra một con đường sống. Trời cao có mắt, xin hãy phù hộ cho những chiến sĩ tử nạn của quân ta, để cho vong hồn bọn họ trên trời có thể mở to mắt mà xem quân ta chiến đấu hăng hái như thế nào, xem chúng ta làm thế nào để quay về quốc gia của mình. Thiền Thủy Thanh thành kính cầu nguyện, không có rượu đành lấy nước bồn thay thế. Sau khi lạy ba lạy, hắn đứng lên nói với mọi người. Xuất phát, đầm lầy Thâm Nguyên vẫn hoang vắng như trước, nơi nơi tàn ngập sát khí, bóng ma chết chóc quanh quẩn trong lòng mỗi con người. Các chiến sĩ bước gấp bước cao đi trên đường lầy lội, chiến mã của bọn họ đã không còn nhiều, sau khi trải qua cuộc chạy trốn cấp tốc đêm qua. Ánh dương quang buổi sớm mở ra một ngày mới, là tốt đẹp hay là tàn khốc Thiền Thủy Thanh không thể biết. Từng ngày, cứ như vậy lẳng lặng trôi qua. Chỉ chớp mắt bọn họ đi vào đầm lầy Thâm Nguyên này đã có 6 ngày, mọi người vẫn gian nan mò mẫm tìm đường tiến tới. Mau kéo hắn lên, giữ chặt dây cương. Giọng Thiền Thủy Thanh vang ầm lên bên tai các chiến sĩ. Góc chuyện audio.com, lại có người vô ý lọt xuống vũng lầy, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Cũng may mọi người đã có kinh nghiệm sinh tồn trong tuyệt địa, biết rằng trong tình huống như vậy không thể vọng động, chỉ có thể nhờ vào chiến hữu của mình kéo lên khỏi vũng lầy. Người rơi vào vũng lầy là một tên chiến sĩ có hàm râu quai nón, lúc này hắn đã bị lún xuống vũng lầy hết nửa thân người, đang hét lớn. Mau kéo ta lên, mấy tên chiến sĩ luống cuống tay chân vứt dây cương và cành cây xuống cho hắn bắt lấy, sau đó kêu to. Cẩn thận một chút, đừng dãy giụa, ngươi càng dãy giụa càng lún xuống nhanh hơn. Ta còn không dãy giụa mà đã bị lún xuống, tên chiến sĩ râu quai nón hét, vậy chắc chắn là lão nhị của ngươi dãy giụa, có tên binh sĩ nói. Con bà ngươi, tên chiến sĩ râu quai nón giận dữ kêu to, mấy tên chiến sĩ khác bật cười. Tên chiến sĩ râu quai nón nắm lấy dây cương, nhờ các chiến hữu trợ giúp bắt đầu từ từ kéo người lên khỏi vũng lầy. Hắn vừa lên vừa thét, con bà nó, địa phương quỷ quái này quả thật là tà môn, vừa thối vừa bẩn không nói, không ngờ còn có vũng lầy như vậy. Nếu không sao lại kêu là đầm lầy Thâm Nguyên, vực sâu đó, nơi này thông tới địa phủ dưới lòng đất, chúng ta đang đi phía trên quỷ môn quan. Nói không chừng lão tử đang dẫm trên đầu thành hoàng mà lên. Tên chiến sĩ râu quai nón kêu to. Tiểu tử ngươi không có tư cách, nhiều nhất chỉ dẫm được trên đầu tiểu quỷ mà thôi, nếu Thiền Chấn Đốc xa chân xuống, nhất định dẫm chúng thành hoàng, nói không chừng là Diêm Vương nữa. Con bà ngươi, dám trù ẻo Thiền Chấn Đốc, cái miệng ta thật là đáng chết, mấy tên binh sĩ vừa kéo người lên vừa đùa giỡn. Thiền Thủy Thanh cảm thấy chua xót trong lòng, những binh sĩ này đã sớm không để ý tới sống chết nữa, cho dù là ở trong hoàn cảnh gian nan nhất, khốn khổ nhất, bọn họ cũng có thể tìm niềm vui trong cảnh khổ. Tất cả những gì không tốt đẹp, tất cả hy sinh, tất cả tàn khốc trong quá khứ đều phải quên hết, không còn quá khứ, không còn tương lai, chỉ có hiện tại. Nhưng cho dù là hiện tại, nguy cơ cũng hiện khắp nơi. Ngay lúc tên chiến sĩ râu quai nón còn đang đùa giỡn với mấy tên binh sĩ đang kéo hắn lên, trên mặt đầm đột nhiên xuất hiện một cái bóng vô cùng quỷ dị, đang lay động không ngừng, toát ra những gợn sóng đầy chết chóc. Có tên binh sĩ tinh mắt nhìn thấy, vội đưa tay chỉ về sau lưng tên chiến sĩ râu quai nón kêu lên. Cẩn thận sau lưng, một cái bóng đen dài đột ngột xuất hiện giữa không trung, nhìn qua giống như một sợi dây, nhanh chóng quấn lấy tên chiến sĩ râu quai nón, sau đó lùi lại trên mảnh đất trồng giữa đầm lầy, khiến cho thân thể hắn lơ lửng giữa không trung. Đó là một con chăn khổng lồ thân thể to như thùng nước dài mười mấy thước. Nó quấn lấy một người rồi đưa lên không giống như một món đồ chơi, hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của các binh sĩ, nó lấy thân cuộn khắp người của tên chiến sĩ râu quai nón, chỉ để lộ ra cái đầu đang hết sức đau đớn vì thân thể bị siết chặt. Đầu con chăn có hình tam giác rất lớn, lưỡi nó thò ra thụt vào, ánh mắt xanh lè nhìn chằm chằm tên chiến sĩ râu quai nón, sau đó ngoác to cái miệng đỏ như chậu máu. A, một tiếng gào thê thảm vang lên, trên không tuôn xuống một làn mưa máu. O không ô, hôm nay, Thiền Thủy Thanh cùng binh sĩ của hắn đã tận mắt chứng kiến thái độ của những chủ nhân đầm lầy thâm nguyên này đối với các vị khách không mời mà đến. Góc chuyện audio.com, bọn họ tận mắt nhìn thấy tên chiến sĩ râu quai nón bị một con chăn khổng lồ ăn tươi nuốt sống, sau đó ung dung bỏ đi, không để cho người ta chút cơ hội nào cả. Chăn nơi đây vừa khổng lồ vừa hung ác, cá sấu ở đây tụ tập lại thành từng đàn, thậm chí muỗi ở đây có con to bằng nắm đấm, vừa bay lên đã che lấp ánh mặt trời. Đầm lầy thâm nguyên, đương nhiên không phải là thiên đường của con người. Không có thời gian để đau lòng, người chết đương nhiên là đã chết, người còn sống vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Sau một lúc ngắn ngủi đau buồn tưởng nhớ, các chiến sĩ tiếp tục tiến lên, bước tập tễnh trên đường lầy lội. Đất nơi đây thật sự rất xốp, một chân bước tới, thường là lún khỏi mặt bùn hơn nửa ống chân, sau đó rút lên, để lại một dấu chân sâu hóm. Hiện giờ tất cả các chiến sĩ tiến vào đầm lầy thâm nguyên, bao gồm cả Thiền Thủy Thanh, ai nấy đều giống như lăn lộn trong bùn lầy, cả người đầy bùn từ đầu tới chân, nhìn bề ngoài hết sức chật vật, còn đâu phong thái hào hùng của quân nhân thiết huyết trấn ngày trước. Nhưng ít nhất bọn họ vẫn còn ý chí cầu sinh và ý chí chiến đấu bất khuất cùng với khát vọng được trở về nhà. Xem kìa, phía trước có một mảnh đất cứng, có tên binh sĩ kêu to, mọi người lập tức trở nên hưng phấn. Đất cứng giữa đầm lầy cũng giống như ốc đảo giữa sa mạc vậy, các chiến sĩ liền gia tăng tốc độ. Mảnh đất cứng nằm phía trước không xa, giống như một hòn đảo đơn độc vắt ngang giữa đầm lầy, lớn chừng hai sân bóng đá. Thiền Thủy Thanh là người đầu tiên bước lên nó. Lão Tát khập khiễng đi tới nói, tướng quân, cho mọi người nghỉ ngơi một hồi đi, nơi này rất tốt, cho dù truy binh đuổi tới cũng không có cách nào đánh lén chúng ta. Đúng vậy, Thiền Thủy Thanh gật gật đầu. Bảo mọi người nghỉ ngơi ở đây đi, cũng mệt mỏi cả đêm rồi, hôm qua còn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Không biết vì sao Thiền Thủy Thanh mơ hồ có cảm giác không lành. Ánh mắt xanh lè của con chăn khổng lồ trong lúc cắn nuốt tên chiến sĩ râu quai nón, giống hệt như ánh mắt của ma quỷ giữa đêm khuya, làm cho Thiền Thủy Thanh phải dựng tóc gáy. Trong đầm lầy thâm nguyên này có lẽ có gì đó đáng sợ hơn, thường hay có trong những nơi tuyệt địa như vậy. Hắn lại nhìn xuống mảnh đất dưới chân mình, nơi đây là mảnh đất cứng lớn nhất mà hắn gặp từ lúc tiến vào đầm lầy thâm nguyên cho tới nay. Nhìn bề ngoài nó yên ổn như vậy, nhưng cảm giác không lành trong lòng Thiền Thủy Thanh lại dâng cao chưa từng có. Đột nhiên một tên binh sĩ vội vàng chạy tới. Thiền Chấn Đốc tìm thấy vài cái trứng. Trứng, Thiền Thủy Thanh lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên binh sĩ kia cầm mấy quả trứng không biết là của loài vật nào trên tay, kích động chạy về phía hắn. Trong chớp mắt linh quang chợt lóe lên trong đầu Thiền Thủy Thanh, rốt cục đã hiểu ra, hắn gào to lên như điên cuồng. Bỏ trứng xuống, tất cả mọi người lập tức rời khỏi nơi này, nguy hiểm. O không ô, theo thời gian trôi qua ánh mặt trời đã dần dần trở nên nóng bỏng hơn. Cách đó không xa các chiến sĩ ngơ ngác nhìn mảnh đất cứng nằm giữa đầm lầy kia. Trời ơi, có khoảng hàng trăm con cá sấu từ các phương hướng khác nhau đang hướng tới mảnh đất cứng kia. Chúng nó thong thả bò lên mảnh đất ấy, sau đó lười biếng nằm phục trên đất, con nào con nấy tự chọn lựa vị trí cho mình. Góc chuyện audio.com, trên mấy cây đại thụ dợp trời mọc trên mảnh đất xuất hiện mấy con chăn khổng lồ cùng loại với con đã nuốt tên chiến sĩ râu quai nón. Trên bầu trời, từng đàn thiết quán điểu, cũng đáp xuống mảnh đất, con nào cũng có chiếc mỏ cứng thật dài, thừa sức mổ xuyên qua áo giáp. Một ít thằn lằn đầm lầy thân dài cứng cũng thò đầu ra cẩn thận nằm úp sấp trên mảnh đất ven bờ đầm lầy. Thiết quán điểu, chim khoang, chim quán, giống con hạc mà đầu không đỏ, cổ dài, mỏ dài, suốt mình màu cho, đuôi và cánh đen, làm tổ ở trên cây cao. Cảnh tượng trước mắt giống như một cuộc tập trung của sinh vật đầm lầy thâm nguyên, đủ loại sinh vật hung mãnh không ngờ lại tụ tập trên cùng một chỗ như vậy. Có thể thấy trên mảnh đất ấy chật ních hung cầm mãnh thú, thỉnh thoảng có con không tìm được chỗ trống để nằm bèn phát ra tiếng gào thét tỏ vẻ bất mãn, tranh giành chỗ trống với con vật cạnh đó. Thế giới đầm lầy vốn vô cùng hoang vắng lập tức trở nên dồi dào sức sống, làm cho người khác vừa nhìn thấy có thể tưởng rằng ở đây không phải là đầm lầy, mà là một vùng rừng nguyên thủy bừng bừng sức sống nào đó. Trên mảnh đất vang lên đủ loại âm thanh rung trời chuyển đất, cánh chim múa may, đầu chăn đung đưa, đuôi cá sấu lắc lư. Có thể nói cảnh tượng trước mắt hết sức đồ sộ và sôi nổi. Bất chợt lão tát nuốt ực một ngụm nước bọt, con bà nó, chậm một chút là chúng ta trở thành mồi cho đám khốn kia rồi. Thiền tướng quân, vì sao ngài biết được trên mảnh đất cưng ấy sẽ tập trung nhiều động vật hung dữ như vậy? Thiền Thủy Thanh lạnh lùng đáp, cá sấu là động vật máu lạnh, tự nhiên trong cơ thể chúng không thể tự sản sinh ra nhiệt lượng. Nếu muốn duy trì sinh mạng, bọn chúng cần có độ ấm nhất định, cho nên mỗi ngày bọn chúng cần phải phơi nắng ít nhất 2 lần. Không có nơi nào phơi nắng tốt hơn mảnh đất kia, hơn nữa cá sấu muốn ấp trứng cần có mặt đất khô ráo, cho nên bọn chúng không thể nào bỏ mặc một mảnh đất tốt như vậy cho chúng ta. Chỉ là ta không ngờ, ngoài cá sấu ra còn nhiều loài động vật khác như vậy. Có tên binh sĩ nói, hay thật, không ngờ đám thú này lại có thể ở chung với nhau một chỗ mà không xảy ra chuyện gì. Thiền Thủy Thanh nói, trừ phi vì đói, nếu không, động vật sẽ không tiến hành giết chóc vô nghĩa. Có tên binh sĩ khác chậm rãi nói, như vậy so ra còn có nhân tính hơn chúng ta. Đúng vậy, ta cũng không hiểu, vì sao giữa các quốc gia không thể sống hòa bình với nhau. Cho ta xin, ngươi từng nghe qua sói sống hòa bình với dê, hổ sống hòa bình với báo hay chưa? Thiền Thủy Thanh lập tức nói, dưới điều kiện thức ăn đầy đủ, bọn chúng sẽ sống hòa bình với nhau. Vậy con người thì sao? Đương nhiên không có, đồ ngốc, tên binh sĩ kia nói. Một tên binh sĩ khác lại nói, ngay cả động vật còn có thể hòa bình với nhau trong tình huống no bụng. Ta ghét chiến tranh, tất cả chiến sĩ đều trầm mặc. Lúc ấy, Thiền Thủy Thanh nhẹ nhàng nói, cho dù là động vật ngoài nhu cầu kiếm ăn ra, cũng sẽ có nhu cầu lãnh thổ của chúng. Giữa hổ với hổ, sư tử với sư tử đều có phạm vi lãnh thổ của mình, con người cũng vậy. Phạm vi lãnh thổ lớn hay nhỏ thông thường được quyết định bởi thực lực mạnh hay yếu. Nếu như nói nhu cầu thức ăn đối với các loài động vật là nhu cầu bị động, như vậy nhu cầu lãnh thổ của động vật lại là một nhu cầu chủ động. Nhu cầu thức ăn để no bụng, nhu cầu lãnh thổ để bảo vệ tôn nghiêm và danh dự. Gocchuyenaudio.com Bất kể là động vật hay là người, trên phương diện này đều là giống nhau, cả hai đều không có nhu cầu ăn uống vô tận, nhưng đối với lãnh thổ lại có lòng tham không đáy, không bao giờ thấy đủ. Cho nên chúng ta có thể chán ghét chiến tranh, nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể lảng tránh chiến tranh. Tranh giành lãnh thổ đã tồn tại từ lúc xuất hiện sinh vật trên thế gian này, đồng thời cũng vĩnh viễn không bao giờ hết. O không ô bạn đang xem tải. VKVKV, mảnh đất cứng giữa đầm lầy kia một lần nữa đã bị chủ nhân nơi này chiếm cứ, các chiến sĩ chỉ có thể tập trung ở các mảnh đất nhỏ hơn nằm rải rác xa xa. Bọn họ tiếp tục ngủ, khôi phục lại thể lực mà lúc nãy còn chưa khôi phục được hoàn toàn. Thiền Thủy Thanh quét mắt nhìn đầm lầy mênh mông hoang vắng, không bao lâu sau, trên mảnh đất cứng kia các loài sinh vật đã giải tán, con nào con nấy trở về khu vực kiếm ăn của mình, tiếp tục săn mồi và sinh sống. Gần như không có loài sinh vật nào cảm thấy có hứng thú với bọn Thiền Thủy Thanh, đại đa số sinh vật dù hung mãnh tới đâu cũng ít khi lấy con người làm thức ăn. Huống chi bọn chúng có thể nhận biết được tình thế, trừ phi tới lúc cần thiết cũng không dám tấn công con người đi thành đám đông như vậy. Thiền Thủy Thanh ngơ ngác nhìn mảnh đất cứng kia giờ đây đã trở nên trống trải, trong lòng bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Hắn lập tức nói, lão tát, vứt lại trên mảnh đất kia một ít đồ vật gì đó của chúng ta, vũ khí hư hỏng, khôi giáp rách nát, bày ra một ít dấu vết nhóm lửa, một ít dấu chân người. O không ô, Nam Chuan, một bóng người nhỏ nhắn linh hoạt như loài khỉ vượn tung hoành trong rừng cây hết sức tự nhiên, chính là quỷ bát xích. Trên vai nó còn mang theo con vượn nhỏ. Sau khi trèo lên một cây đại thụ xem xét một hồi, bát xích trở xuống cạnh Hòa Phi cười hì hì nói. Đệ tìm được bọn họ rồi. Đang ngồi ủ rũ dưới gốc cây, nghe vậy Hòa Phi liền bật dậy. Thiết Phong Kỳ sao? Không, là tìm được kẻ truy kích Thiết Phong Kỳ. Hòa Phi buồn bực ngồi xuống. Như vậy thì có ích lợi cái rắm gì? Vì sao lại vô dụng? Bát xích bất mãn kêu lên. Huynh có biết kẻ đuổi theo bọn họ là ai không? Ai vậy? Là quân Sơn Cầu. Bát xích kêu to, khi sự tình đã phát triển tới tình huống bất lợi rồi, thường là cứ tiếp tục phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Đương nhiên là Thiền Thủy Thanh đang bị Tô Nam Vũ đuổi chạy vào đầm lầy Thâm Nguyên, nhưng Thiết Phong Kỳ cũng không yên ổn gì hơn, bọn họ đang gặp phải một nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Không ai biết trong mắt người đế quốc Kinh Hồng, trong toàn Thiết Huyết Trấn trừ Thiền Thủy Thanh ra, bọn chúng sợ hãi lo ngại nhất chính là cánh lão binh dưới trướng Thiền Thủy Thanh, Thiết Phong Kỳ. Từ sau khi chia quân, mặc dù Tô Nam Vũ vì cẩn thận mà bỏ đi cơ hội truy kích 3 đường còn lại, nhưng người đế quốc Kinh Hồng vẫn không chịu buông tha. Bởi vì lần bao vây tiêu diệt thứ 3 chưa điều động binh lực quá nhiều, cho nên người đế quốc Kinh Hồng lại điều thêm binh lực tiếp tục triển khai công tác truy sát Thiết Huyết Trấn. Từ ngày 16 tháng 12 trở đi, Thành Bá Nghiệp đã truyền lệnh xuống, trừ Tô Nam Vũ truy kích Thiền Thủy Thanh Gia, lại điều thêm một cánh quân biên giới tinh nhuệ 3 vạn người phụ trách truy kích Thiết Phong Kỳ, phải tiêu diệt cho bằng được Thiết Phong Kỳ, còn lại 2 kỳ khác thì cho quân thủ thành truy kích. Góc truyện audio.com, kẻ phụ trách truy kích Thiết Phong Kỳ lần này không phải là ai khác, chính là quân Sơn Cầu, bộ hạ cũ của Lương Trung Lưu, trong lần bao vây tiêu diệt thứ 2 không lập được công lao, không có cơ hội đánh với Thiết Huyết Trấn một trận nào cả. Người lãnh đạo 3 vạn quân Sơn Cầu là Thế Quân Dương trong Kinh Hồng Tứ Kiệt, một hán tử người vùng núi, sở trường truy kích ẩn nấp che giấu hành tung. Cái chết của Lương Trung Lưu có thể nói chính là sỉ nhục cả đời của Thế Quân Dương. Hắn mai phục không thành, ngược lại bị đối thủ đi vòng, thừa cơ giết chết thượng cấp của mình, lại thoải mái tránh khỏi vòng vây của đại quân, cứu được Linh Phong Kỳ, chưa kể còn để Thiết Huyết Trấn chiếm được bản đồ quân sự của đế quốc Kinh Hồng. Mặc dù hết thảy đều là trách nhiệm của Lương Trung Lưu, nhưng Thế Quân Dương trực thuộc Lương Trung Lưu, vẫn không tránh khỏi bị người chỉ trích là bảo vệ thượng cấp bất lực, trơ mắt ngồi nhìn Lương Trung Lưu bị giết. Vì muốn báo thù, Thế Quân Dương hung hăng thề quyết phải tiêu diệt toàn bộ Thiết Huyết Trấn và Thiền Thủy Thanh, để báo thù cho chủ. Khác với Mịch Tử Âu hay Tô Nam Vũ, Thế Quân Dương nhờ vào tác phong chiến đấu dũng mãnh tàn nhẫn, khát máu, hung bạo mà nổi danh trong số Kinh Hồng Tứ Kiệt. Tên này có năng lực phát hiện hành tung của địch hết sức thần kỳ, sở trường dùng phục kích lấy bất ngờ đánh bất ngờ, đánh cho đối thủ trở tay không kịp, bởi vậy có ngoại hiệu là Liệp Cầu. Chó săn, Thế Quân Dương lãnh đạo 3 vạn quân Sơn Cầu, xưa nay nổi danh với phong cách chiến đấu ngoan cường, hung ác. 3 vạn quân Sơn Cầu đều là hán tử xuất thân từ vùng rừng núi, chẳng những binh sĩ có ý chí chiến đấu ngoan cường, và lại năng lực chiến đấu đơn độc của từng người cũng vô cùng xuất sắc. Tuy chúng đều là bộ binh nhưng hành động nhanh nhẹn, tới lui như gió. Mà lúc này phụng mệnh truy kích Thiết Phong Kỳ, quân Sơn Cầu chỉ âm thầm lặng lẽ bám sát sau lưng Thiết Phong Kỳ, bí mật bám theo suốt trên đường đi, không để lộ ra chút phong thanh, muốn chờ đến thời cơ đánh một đòn chí mạng. Thậm chí Thế Quân Dương vì bảo vệ bí mật mà truyền tin khẩn về Thành Bá Nghiệp, xin Thành Bá Nghiệp đừng tuyên bố ra ngoài chuyện quân Sơn Cầu truy kích Thiết Phong Kỳ, tạm thời để cho Thiết Phong Kỳ tiêu dao vài ngày, có thể thấy được năng lực nhẫn nhịn của tên này quả thật khác thường. Nhưng trong lúc Thế Quân Dương đang lặng lẽ đi theo sau lưng Thiết Phong Kỳ, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp đánh úp khiến cho Thiết Phong Kỳ trở tay không kịp, không ai ngờ rằng một đứa nhỏ lại có thể phát hiện hành tung của quân Sơn Cầu. Bát Xích vốn cũng xuất thân từ vùng rừng núi, nói về năng lực truy tung con mồi của nó tuyệt đối không kém bậc đại sư truy tung trên thế gian hiện tại. Khi Bát Xích phát hiện ra quân Sơn Cầu đang bí mật theo sau Thiết Phong Kỳ, nó biết rằng cơ hội của mình đã tới, nó cực lực đốc suối Hỏa Phi giao trách nhiệm đưa tin cho thủ hạ của Ly Sở hoàn thành, bản thân nó và Hỏa Phi vẫn tiếp tục lên đường đuổi theo Thiết Phong Kỳ phía trước. Tuy rằng tuổi của Bát Xích còn nhỏ, nhưng tính tình của nó vốn to gan lớn mật, không sợ nguy hiểm, ngược lại càng nguy hiểm nó càng cảm thấy kích thích hơn. Cả hai bèn tiếp tục lên đường đuổi sát phía sau quân Sơn Cầu, không hề sợ hãi chút nào. Hiện tại thấy đã đuổi kịp, những kế hoạch liên tiếp này sinh ra trong đầu nó. Góc truyện audio.com, bọ ngựa rình ve sầu, chim xe xẻ phía sau, rốt cục ai là ve sầu, ai là xe xẻ, hiện giờ vẫn không ai biết được. Hỏa Phi và Bát Xích lúc này đang ẩn nấp trên sườn một ngọn núi nhỏ cách nơi đóng quân của quân Sơn Cầu không xa. Cả hai lặng lẽ nhìn xuống dưới, chỉ thấy vô số chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng đang nằm ngổn ngang trên một mảnh đất trống. Hỏa Phi nhỏ giọng than thở một câu. Vì sao quân đế quốc Kinh Hồng không chịu lập doanh hạ trại gì cả, hơn nữa cũng không mặc khôi giáp. Ngay cả trọng thuẫn cũng không có, đây thật là quân biên giới, lão binh tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc Kinh Hồng sao? Bát Xích nhỏ giọng đáp, chiến đấu trong rừng núi khác với chiến đấu ở Bình Nguyên, các chiến sĩ có thói quen sống trong hoàn cảnh đơn giản nhất, huynh có hiểu không? Sao đệ biết? Hòa Phi liếc xéo Bát Xích đảo cặp mắt trắng dã tỏ vẻ khinh thường, không thèm trả lời. Bởi vì địa hình đặc thù của vùng rừng núi cũng không thích hợp chiến đấu bầy bố đội hình, nơi nơi đều là cây cối, cũng không thích hợp sử dụng binh khí dài. Cho nên trang bị nhẹ áo vải, đoàn đao thật ra có tác dụng thực tế hơn nhiều so với thân khoác trọng giáp cầm mâu trong tay sắp đội hình chiến đấu. Nếu chỉ nhìn vào trang bị của cánh quân này, quả thật không khác gì dân quân bình thường cả, nhưng tác dụng mà bọn chúng có khả năng phát huy ra khi chiến đấu trong rừng núi có thể nói là hơn xa người thường tưởng tượng. Nếu như quyết chiến trên vùng bình nguyên bằng phẳng trống trải, có lẽ quân Sơn Cầu so ra còn kém hơn quân thủ thành. Nhưng nếu chiến đấu trong địa hình rừng núi cây cối rậm rạp, bọn quân Sơn Cầu này xem rừng núi như đất bằng, lui tới như gió trong rừng rậm, năng lực lặng lẽ tấn công nhanh như quỷ mị của chúng sẽ làm cho địch nhân nếm mùi đau khổ. Bọn chúng sở trường về phối hợp tác chiến ở quy mô nhỏ, 5-3 người một tổ, quen ẩn nấp trên cây, trong bụi rậm, dưới đất, giỏi ngụy trang, leo trèo tập kích bất ngờ. Bất kể là hành quân hay chiến đấu, so với quân bình thường thì hùng mạnh hơn nhiều. Về phương diện này, năng lực chiến đấu đơn độc càng quan trọng hơn, có giá trị hơn tính tổ chức kỷ luật và năng lực của quan chỉ huy. Vì thế cho nên từ trước tới nay quân Sơn Cầu trong quân Đế quốc Kinh Hồng vẫn làm cho mọi người đau đầu vì tính cách vô tổ chức vô kỷ luật ương ngạnh bất tuân của bọn chúng. Nhưng dù là Thiền Thủy Thanh trong trạng thái mạnh mẽ nhất dẫn dắt thiết huyết trấn chiến đấu với quân Sơn Cầu trong rừng núi cũng không dám nói rằng thắng chắc. Hiện giờ quân Sơn Cầu phủ đầy khắp núi đồi trên mảnh đất kia, nhìn qua lộn xộn không khác gì quân Ô Hợp, ngay cả quân thám báo cũng không phái ra trinh sát. Nhưng trên gương mặt bọn chúng toát ra sát khí vô cùng hung ác, biểu thị cho đám quân nhân lão luyện đầy kinh nghiệm xa trường. Bát Xích khẽ nói, phải nghĩ cách đi vòng qua quân Sơn Cầu, mới có thể thông báo cho Thiết Phong Kỳ biết hoàn cảnh của bọn họ. Hiện tại bọn họ đang đi thẳng về phía nam, cũng sắp sửa tiến vào vùng núi, khi tới nơi đó chính là lúc quân Sơn Cầu sẽ tập kích. Hòa Phi cao mày, làm thế nào để thông báo, đám khốn kia đang chặn ngang đường. Để có một biện pháp có thể bảo vệ được Thiết Phong Kỳ, lại còn có thể dò thám kế hoạch hành động của đối phương, tuy nhiên e rằng phải khuất tất đại ca một chút. Hòa Phi cười nói, không sao đâu, để cứ nói đi, chút khuất tất nho nhỏ ấy ta vẫn còn chịu được. Bát Xích cười bí hiểm, đây là đại ca nói đó nha, góc chuyện audio.com. Dứt lời, Bát Xích ghé vào tai Hòa Phi thì thầm vài câu. A, Hòa Phi chấn động, chuyện này không tốt lắm, chỉ có biện pháp này, cứ quyết định như vậy. Giọng Bát Xích vô cùng chắc chắn, muốn làm đại sự ắt phải mạo hiểm đôi chút. Hòa Phi đang muốn nói gì đó, chỉ thấy trước mắt hoa lên, Bát Xích đã hung hăng đập một gậy vào đầu hắn. Ngay sau đó, Bát Xích đứng dậy hét to với quân Sơn Cầu bên dưới sườn núi. Người đâu, mau tới đây, đã bắt được một tên gian tế Đế quốc Thiên Phong. O không ô, hành quân giữa đầm lầy, đối với phe truy kích có một ưu thế chính là có thể bước theo vết chân của người đi trước. Đất cứng trong đầm lầy không nhiều lắm, nhưng luôn luôn vẫn có đường có thể đi qua, nếu như không được có thể lấy gỗ bắc cầu cũng có thể đi qua. Người xưa gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, người đời sau có thể được hưởng, bởi vậy tốc độ truy kích cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lúc trời tối, bởi vì tầm nhìn bị ảnh hưởng cho nên không thể tìm theo dấu chân trước mà đi, không thể không giảm tốc độ lại. Khi ban ngày rồi, dấu chân vẫn rõ ràng như trước, lập tức trở thành ánh đuốc soi đường rất rõ ràng cho truy binh, nói cho bọn chúng biết con đường nào là nguy hiểm, con đường nào là an toàn. Nhưng mà hết thảy điều kiện có lợi khi gặp phải địch nhân giảo hoạt đều có thể bị chuyển đổi thành bất lợi, nếu quá mức ỷ lại vào người đi trước dẫn đường, có đôi khi không tránh khỏi đi vào chỗ chết. Cánh quân phụng mệnh tiến vào đầm lầy truy kích Thiền Thủy Thanh cũng thật không ngờ, hắn mượn điều kiện hiểm ác của vùng này bố trí một cục diện chết chóc kinh thiên. Khi bọn chúng theo dấu chân người đi trước tiến vào mảnh đất cứng kia, tất cả đều phát ra tiếng hoan hô giống như đối phương lúc trước. Quân truy kích thấy được trên mảnh đất cứng có dấu vết của kẻ đang chạy trối chết phía trước lưu lại nên không hề nghi ngờ gì, cho rằng đây là nơi an toàn. Thấy truy binh tiến vào bẫy dập mà mình đã bố trí sẵn sàng chờ bọn chúng, trong lòng Thiền Thủy Thanh lúc này cũng tĩnh lặng như nước. Nhân từ và thương hại không phải là tình cảm của quân nhân, chỉ có trăm phương ngàn kế tìm cách giết chết, đánh bại địch nhân mới là biện pháp duy nhất để giữ cho mình được sinh tồn. Thân thể của hắn ẩn sâu xuống bùn lầy, nhẹ giọng nói. Xem ra phải chờ một lát, bảo mọi người bình tĩnh. Vì muốn quan sát động tĩnh của đối phương trước đã, Thiền Thủy Thanh đích thân đi trinh sát cùng Lão Tát, cả hai đều ẩn nấp trong một vũng lầy cách mảnh đất cứng không xa. Lão Tát tiếp lời, đáng tiếc là Tô Nam Vũ quá cẩn thận, không ngờ chỉ cho một toán quân ít ỏi tiến vào, bằng không lúc này đã có một màn kịch hay. Chạy trốn được hôm nay cũng chưa chắc đã trốn được ngày mai, yên tâm đi, Lão Tát, cánh quân truy kích của Tô Nam Vũ ta đã chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ trọng hậu. Ý của Thiền Chấn Đốc là ngài đã có biện pháp đối phó với bọn chúng hay sao? Chỉ sợ là phải trả giá bằng sự hy sinh của huynh đệ chúng ta. Quân nhân chúng ta lấy từ trận xa trường làm vinh quang cao nhất. Dù biết là chết cũng không oán không hối hay sao? Lão Tát trầm ngâm hồi lâu, rốt cục nói. Một ngày còn chưa diệt được Tô Nam Vũ, Thiết Huyết Trấn không thể nào yên ổn, có phải không? Phải, Thiền Thủy Thanh thành thật đáp. Như vậy, không oán không hối, góc chuyện audio.com. Rốt cục Lão Tát cũng xác định dưới tình huống không có sự lựa chọn nào khác, vậy dứt khoát dùng cái chết của mình đổi lấy thắng lợi thôi. Theo thời gian trôi qua, đã đến lúc các sinh vật trong đầm lầy ra phơi nắng. Trên mảnh đất cứng cách đó không xa, chiến mã của truy binh bắt đầu phát ra những tiếng kêu thấp thỏm lo âu, một ít binh sĩ Đế quốc Kinh Hồng cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên biến hóa. Trên mặt nước đột nhiên bốc lên vài gợn sóng, sau đó, từng chiếc đầu hình tam giác rất lớn xuất hiện, cái lưỡi đỏ hòn thò ra thụt vào, ánh mắt xanh lè nhìn chằm chằm kẻ địch đang chiếm cứ mảnh đất của chúng. Chăn khổng lồ như vậy, người đế quốc Kinh Hồng cũng mới nhìn thấy lần đầu tiên, nhưng sau lưng chúng, từng con cá sấu đầm lầy có lớp da dày cộm cũng đang chậm rãi bò về phía mảnh đất cứng kia. Cả một vùng vốn hoang vắng vô cùng, lập tức xuất hiện vô số quái thú hung tợn có hình dạng khổng lồ, nhe hàm răng dữ tợn như hổ rình mồi nhìn về phía địch nhân của chúng. Quái quỷ thật, ở đâu ra thứ này nhiều như vậy? Có tên binh sĩ đế quốc Kinh Hồng kêu to, mau rời khỏi nơi này, đây là ổ của chúng. Rốt cục cũng có người phản ứng, nhưng đã quá muộn, những thanh âm kêu gọi lập tức vang lên trên bầu trời đầm lầy thâm nguyên, các sinh vật đầm lầy giận dữ phát hiện ra nhà mình bị một đám người chiếm cứ, không chút do dự tiếp nhận sự khiêu khích lớn nhất này, chúng nó bắt đầu phát động một cuộc tấn công tập thể, căn bản 3.000 chiến sĩ không có khả năng ngăn cản. Đám cá sấu đầm lầy lập tức trở thành quân chủ lực tấn công chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng, lớp da dày cộm của chúng có thể chống đỡ tuyệt đại đa số đòn tấn công của địch nhân, mà chiếc hàm mạnh mẽ và những chiếc răng sắc bén của chúng có thể dễ dàng cắn đứt tay chân địch nhân. Những con chăn khổng lồ giống như mũi nhọn xung phong tấn công, lùi tới linh hoạt quấn lấy thân thể đối thủ đưa lên trời, siết chết. Trên bầu trời vang lên những tiếng kêu ríu rít, đó là từng đàn thiết quán điểu đang bay lượn, chúng nó lượn vòng trên không trung, sau đó thân thể xoay tròn, dùng cái mỏ nhọn dài nhắm ngay thân thể địch nhân bổ nhào xuống với tốc độ rất cao, thường là chọc thủng mắt đối thủ. Dưới mặt nước, trên đất liền, trên bầu trời, hàng chục loại hung cầm mãnh thú bắt đầu khởi xướng tấn công vô cùng mãnh liệt đối với địch nhân dám chiếm nhà của chúng. Ý thức bảo vệ lãnh thổ của chúng vô cùng mãnh liệt, vì vậy cho nên không cho phép bất cứ kẻ nào xâm chiếm lãnh thổ của mình, cho dù đối phương có mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Mới đầu quân đế quốc Kinh Hồng còn có ý định tổ chức chống lại, giết chết đám mãnh thú này. Một ít chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng đốt lửa lên muốn xua tan mãnh thú, nhưng nơi đầm lầy này chỉ có nước là không thiếu, cây cối nơi này lúc nào cũng ẩm ướt, căn bản là không thể nào đốt cháy. Tên tướng chỉ huy cánh quân truy kích ra lệnh tổ chức phòng ngự ngay tại chỗ, các loại trường mâu chiến đao sắc bén huy động tối đa chiến đấu với đám mãnh thú đầm lầy, một trận đại chiến giữa người và thú rốt cục đã triển khai. Nhưng rất nhanh quân đế quốc Kinh Hồng phát hiện ra bọn chúng không thể tổ chức phòng ngự một cách có hiệu quả ở nơi này. Bọn chúng đều là kỵ binh, sở trường về tấn công chứ không phải là phòng ngự, nhất là đối mặt với sự tấn công điên cuồng của những mãnh thú này. Khóc chuyện audio.com Đối thủ của chúng căn bản là không sợ chết, tất cả đều chiến đấu bằng bản năng, chuyện này và những gì mà bọn chúng đã trải qua trong quá khứ hoàn toàn khác xa. Tất cả những gì đáng sợ mà Thiền Thủy Thanh và chiến sĩ của hắn đã trải qua từ khi tiến vào đầm lầy này, hiện tại được phóng đại gấp hàng chục hàng trăm lần, giáng lên người chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng. Số lượng mãnh thú càng ngày càng gia tăng, nhân số của quân đế quốc Kinh Hồng ngày càng giảm bớt, cán cân lực lượng bắt đầu nghiêng về một bên. Dưới sự tấn công cuồng điên vô tận của những sinh vật đầm lầy, quân đế quốc Kinh Hồng bắt đầu táng đờm kinh hồn, trên mảnh đất cứng lúc này đã nằm la liệt thi thể của cả người lẫn thú. Một màn mưa máu gió tanh cứ như vậy triển khai trên mảnh đất cứng kia, dần dần nhuộm nó thành một màu đỏ sẫm. Đó là một cảnh tượng thảm thiết không khác gì địa ngục chốn nhân gian. Đại đa số chiến sĩ đế quốc Kinh Hồng bị ép rời khỏi mảnh đất cứng, nhưng con đường phía trước hiểm trở khó đi, không cho phép nhiều người bỏ chạy cùng một lúc. Bọn chúng chen lấn, dẫm đạp lẫn nhau mà chạy, rất nhiều tên bị đồng bọn ép lọt xuống vũng lầy, không thể thoát ra, cuối cùng bị chôn sống dưới đó. 3.000 truy binh do Tô Nam Vũ phái ra bị lọt vào bẫy dập của Thiền Thủy Thanh, cuối cùng hắn không tốn một người nào mà lợi dụng sức mạnh khổng lồ của đầm lầy thâm nguyên dễ dàng loại bỏ. Thiền Thủy Thanh nhìn khắp trên đầm lầy lúc này, đâu đâu cũng thấy quân nhân đế quốc Kinh Hồng lọt xuống vũng lầy, thật lâu không nói. Sau khi trả giá bằng thương vong khá lớn để đoạt lại xào huyệt của mình, dường như đám sinh vật đầm lầy cũng không có hứng thú truy kích đối phương. Chúng nó tiếp tục nằm trên mảnh đất của mình, lười biếng phơi mình dưới ánh mặt trời, chẳng thèm quan tâm tới đám người kia đang sa chân xuống đầm lầy. Thiền Thủy Thanh chậm rãi đứng lên nhìn cảnh tượng thê thảm trước mặt, ra lệnh bằng giọng lạnh lùng không chút tình cảm. Gọi các huynh đệ cố gắng cứu bọn chúng, hạn chế phạm vi bên ngoài khu vực mảnh đất cứng kia 10 thước. Chia nhau ra 10 người một tổ hành động, ngàn vạn lần không thể để lạc đội, bọn động vật kia cũng rất thích bắt nạt kẻ yếu. Tướng quân, vì sao phải làm vậy? Lão Tát nghi hoặc hỏi. Bọn chúng chết ít đi một người, chúng ta có thể sống thêm một người, hiện tại ta cần tù binh. Thiền Thủy Thanh nhẹ nhàng đáp, nói dứt lời, hắn đưa tay rứt một con đỉa hút máu trên cổ mình xuống, lấy chân dẫm nát. O không ô, quân Sơn Cầu chỉ có một doanh trướng, chính là của đại tướng chỉ huy quân Sơn Cầu Thế Quân Dương. Tên này năm nay khoảng 30 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong số Kinh Hồng Tứ Kiệt, lúc này hắn đang ở trong doanh trướng thương nghị với phó tướng của mình là Lê Xương Kiệt. Thật là quái lạ, cả một cánh quân vì sao lại đột nhiên trở nên như vậy? Lê Xương Kiệt than thở. Hai ngày trước Thiết Phong Kỳ bị quân Sơn Cẩu bám đuổi gắt gao, dưới sự dẫn dắt của Phương Hồ tiếp tục chạy trốn về phía nam, trèo non vượt suối, ngựa không dừng vó, khiến cho quân Sơn Cẩu đuổi theo đến mệt bở hơi tai. Mặc dù cả hai bên không xảy ra chạm trán với nhau, nhưng quân Sơn Cẩu bằng vào năng lực truy tung của bọn chúng, vẫn bám theo sau Thiết Phong Kỳ cho đến khi chạy tới vùng này. Gocchuyenaudio.com Thấy sắp sửa hoàn toàn tiến vào vùng núi, khi ấy quân Sơn Cẩu có thể tha hồ phát huy sở trường chiến đấu trong rừng của chúng, nhưng đúng lúc này, tung tích của Thiết Phong Kỳ đột nhiên trở nên tán loạn, không theo quy tắc nào cả, đông có một ít, tây cũng có một ít, nơi nơi đều có dấu vó ngựa của bọn họ để lại, làm cho thế quân Dương không thể biết được quân chủ lực của Thiết Phong Kỳ chạy ngã nào, chuyện này làm cho quân Sơn Cẩu đuổi theo vô cùng khó hiểu. Theo ta thấy, bọn này có lẽ muốn dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt bọc vòng ra sao? Hẳn là bọn chúng muốn vòng về miền Trung, Lê Xương Kiệt nói, bọc vòng tác chiến không phải là liều thuốc vạn năng, ta thấy hẳn là bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta cho nên có ý định bỏ chạy. Thế quân Dương không nghĩ đơn giản như Lê Xương Kiệt vậy. Đối phó với quân Sơn Cẩu giàu kinh nghiệm truy tung, muốn xóa đi hoàn toàn dấu vết để khỏi bị truy tung hiển nhiên là không thực tế. Nhưng thông qua chuyện chia quân thành từng toán nhỏ phân tán ra, nhờ vào tới lui dẫm đạp lên vết chân cũ, khiến cho kẻ truy kích vì dấu vết hỗn loạn mà phán đoán trở nên sai lệch cũng là một phương pháp vô cùng hữu hiệu. Cho dù quân truy kích có thể tìm ra hành tung của quân chủ lực phe mình giữa dấu vết hỗn loạn như vậy, cũng sẽ vì vậy mà chậm trễ thời gian rất nhiều. Bởi vậy cho nên thế quân Dương mới đưa ra kết luận là Thiết Phong Kỳ muốn trốn chạy, nói cách khác rất có thể bọn họ đã phát hiện ra quân Sơn Cẩu đang đuổi theo. Hắn nói, trong Thiết Phong Kỳ có một tên vô song, nghe nói thuật che giấu hành tung rất khá, hiện tại xem ra lời đồn không giả chút nào. Nhất định là tiểu tử này đã phát hiện ra chúng ta đang truy kích bọn chúng. Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Thế quân Dương vừa muốn đáp, bỗng nghe quân truyền lệnh bên ngoài đưa tin. Báo, bên ngoài phát hiện ra một tên gian tế đế quốc Thiên Phong. Làm sao phát hiện được, có một tên thiếu niên đánh ngất hắn, sau đó chủ động giao nộp cho chúng ta. Ủa thiếu niên ấy bao nhiêu tuổi? Khoảng chừng 12, 13 tuổi. Không phải chỉ là một đứa nhỏ thôi sao? Năm nay quả thật rất hay, ngay cả một đứa nhỏ cũng có thể lập công vì nước dẫn bọn chúng vào đây. Dạ, vài phút sau, vài tên binh sĩ đưa hai người bát xích vào. Thế quân Dương không tin vào mắt mình, nhìn bát xích trước mặt sau đó đưa chân ra đá đá hỏa phi đang bị trói gô như chiếc bánh chưng. Chính là đứa nhỏ này phát hiện ra gian tế đế quốc Thiên Phong hay sao? Một tên binh sĩ đáp, bẩm tướng quân, đúng vậy, khám người nó, thế quân Dương hạ lệnh, một lát sau, bị lấy ra một ngọn tiểu đao, bát xích cười hì hì giải thích. Đao này không giết người được, thế quân Dương quá sành sỏi, ngắm nghía ngọn tiểu đao rồi nói. Đây là phi đao chuyên dùng săn thú trên núi, muốn giết người cũng không thành vấn đề, ngươi là đứa nhỏ lớn lên trong vùng rừng núi hay sao? Bát xích gật đầu xác nhận. Ngươi ở đâu? Núi Tiếp Thiên, khó trách giọng nói giống người miền Đông, tuy nhiên nghe cũng giống giọng của người đế quốc Thiên Phong. Thế quân Dương đột nhiên đổi thái độ, ánh mắt chăm chú nhìn bát xích, gương mặt bát xích không lộ vẻ gì lúng túng. 100 năm trước đều là người một nhà, giọng nói giống nhau cũng không có gì là kỳ quái. Chuyện kỳ quái chính là không ngờ có một đứa nhỏ theo sau đại quân ta chủ động bắt gian tế giao cho đại quân ta. Thế quân Dương cười một tiếng, tay tung tung một chiếc thẻ bài, chính là thẻ bài trong quân của Hỏa Phi. Gocchuyenaudio.com Tiểu nhân thấy tên này lén lén lút lút dọc đường, bởi vậy từng chủ động bắt chuyện thăm dò, phát hiện ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, lại dám âm thầm rình mò hành tung của đại quân ta cho nên mới cho rằng hắn là gian tế của quân đế quốc Thiên Phong. Không ngờ ngươi ra tay cũng độc như vậy, một đòn là trúng. Người lớn ít khi đề phòng trẻ nhỏ. Nói rất đúng, nhưng ngươi là người ở núi Tiếp Thiên, vì sao lại chạy tới miền Nam? Miền Đông chiến tranh loạn lạc ta đành chạy nạn tha hương, đến đâu hay đến đó, bất đắc dĩ săn bắn ăn xin mà sống. Khẩu khí rất khá, tiểu dân cũng biết chút ít về nghề săn bắn, trên đường cũng không lo đói. Thợ săn cũng phải có chút thành tựu, nếu không cũng không bắt được tên này. Ta là dân, ra sức vì nước là chuyện phải làm. Thế quân Dương hỏi câu nào bát xích đáp lại câu ấy, hết sức trôi chảy, mặt không đổi sắc không thở mạnh. Nhưng thế quân Dương cũng đâu phải là người dễ dàng lừa gạt như vậy, hắn chỉ thản nhiên nói. Nói rất lọt tai, tuy nhiên chỉ một lúc sau là có thể biết là thật hay là giả. Không bao lâu sau, vài tên binh sĩ từ bên ngoài đi vào, khom người ôm quyền cung kính bẩm với Thế quân Dương. Đã tra xong tung tích hai người, bọn chúng cùng đi với nhau, dọc đường giúp đỡ lẫn nhau, có người từng thấy qua bọn chúng. Thế quân Dương bật cười hăng hắc, ngọn phi đao rời tay bay ra, cắm phập trước mặt Bát Xích. Quả nhiên là một tên gian tế, không ngờ dám tới đây giở chiêu khổ nhục kế với ta. Tiểu tử, bây giờ ngươi có thể nói thật được rồi. O không ô, báo cáo trong số 3.000 tên binh sĩ đế quốc Kinh Hồng đuổi theo chúng ta, khoảng chừng 800 tên đã bị dã thú cắn chết, tuyệt đại đa số trong lúc chạy trốn đã vùi thây dưới đầm lầy, chúng ta chỉ cứu ra được trên dưới 600 người mà thôi, còn một ít khôi giáp, vũ khí, chiến mã may mắn còn sót lại đã bị chúng ta tịch thu. Thiền Thủy Thanh nhìn đầm lầy đẫm máu, trong mắt không chút tình cảm. Đưa bọn chúng tới đây. 600 tên binh sĩ đế quốc Kinh Hồng sống sót sau tai nạn hoảng sợ đưa mắt nhìn Thiền Thủy Thanh, người trước mắt bọn chúng là ma vương trong lời đồn đây sao? Thiền Thủy Thanh mỉm cười. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta đã bảo người của ta mạo hiểm sinh mạng cứu các ngươi ra, không phải là vì muốn một đao làm thịt các ngươi. Cho nên chỉ cần các ngươi chịu hợp tác, ta bảo đảm các ngươi có thể có cơ hội sống sót. Những lời này làm cho hơn 600 tên tù binh đế quốc Kinh Hồng cảm thấy yên tâm hơn. Cho nên ta hy vọng các ngươi hiểu được hai chuyện, thứ nhất các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, nhân số của chúng ta gấp 3 lần các ngươi, hơn nữa trong tay các ngươi cũng không có vũ khí chiến đấu. Thứ hai, các ngươi cũng không thể nào thoát khỏi đầm lầy Thâm Nguyên, trong địa hình như vậy, cho dù là các ngươi có chiến mã, các ngươi cũng không thể trốn thoát, cho nên chỉ có thể đi theo chúng ta từng bước một. Hiểu được hai điểm này rồi, vậy các ngươi có thể biết được một chuyện. Trong đầm lầy Thâm Nguyên này, nếu như mọi người muốn còn sống ra ngoài, biện pháp duy nhất là đồng tâm hiệp lực với nhau. Dùng dây thừng trói chặt các ngươi lại thật sự là quá lãng phí, dây thừng là dùng để cứu mạng, cho nên ta không muốn dùng ở nơi không cần thiết. 600 người các ngươi có thể hợp thành một tổ, ta sẽ phát cho các ngươi một số lượng nhất định dây thừng và ngựa, để các ngươi có thể tự cứu. Gocchuyenaudio.com Trước khi chúng ta đi ra khỏi đầm lầy này, ta có thể chấp nhận có va chạm, có mâu thuẫn với nhau, nhưng không muốn có đấu tranh. Hiện tại, nếu ai hiểu được lời nói của ta, có thể bước ra nói chuyện. Một tên vệ giáo đế quốc Kinh Hồng lên tiếng. Hiển tướng quân, tại hạ là vệ giáo Chu Duệ Thủy dưới trướng tướng quân Tô Nam Vũ của đế quốc Kinh Hồng. Không hiểu vì sao Hiển tướng quân lại cứu chúng ta, còn cho phép chúng ta cùng nhau rời đi, ngài có thể giải thích hay không? Hiển Thủy Thanh gật gật đầu hỏi lại. Ngươi là vệ giáo, vậy còn ai có quan chức cao hơn ngươi hay không? Tên Chu Duệ Thủy kia cúi đầu. Tướng quân đã chết, hai người cùng cấp với ta cũng đã chết, nơi này chỉ còn có ta là có chức quan cao nhất mà thôi. Tốt lắm, ngươi sẽ phụ trách dẫn dắt đội ngũ của ngươi, sự an nguy của 600 người này giao cho ngươi. Còn câu hỏi của ngươi, đáp án rất là đơn giản, trận này, Thiết Huyết Trấn ta chắc chắn đã thất bại, tuy nhiên Thiền Thủy Thanh ta muốn cố gắng hết sức cứu các huynh đệ trong trấn của ta. Ta sẽ bắt các ngươi để trao đổi với Tô Nam Vũ, ta tha 600 người các ngươi, hắn cũng phải tha 600 huynh đệ của ta, chỉ đơn giản như vậy. Chu Duệ Thủy cười chua xót, sợ rằng Tô Tướng Quân sẽ không đồng ý điều kiện này, chắc Thiền Tướng Quân cũng biết rằng đầu của ngài có giá trị vạn lượng vàng ở đế quốc Kinh Hồng ta. Thiền Thủy Thanh mỉm cười, ta biết cho nên mới nói lấy binh đổi binh, lấy tướng đổi tướng. Trừ phi ta bắt sống được Tô Nam Vũ, nếu không sẽ không tới lượt ta. Nếu Tô Nam Vũ hắn chấp nhận trao đổi thì tốt, còn không chấp nhận tức là hắn không thương tiếc binh sĩ của mình. Về phần ta đã chán ghét chiến tranh, sống hay chết ta cũng không cần quan tâm. Một tên tù binh đế quốc Kinh Hồng cao giọng hô to. Thiền Thủy Thanh, ngươi nói thối lắm. Nếu như ngươi thật sự chán ghét chiến tranh, vậy sao còn đánh đế quốc Kinh Hồng ta? Chấm, một tên quan quân Thiết Huyết Trấn tung cho hắn một cước. Con bà tên nào muốn đánh? Chúng ta không muốn đánh, chỉ muốn trở về, nếu ngươi có thể khiến cho cô chính phàm mở đường cho chúng ta trở về nhà, chúng ta cầu còn không được, lúc ấy bảo đảm dọc đường về chúng ta không giết một người nào, vấn đề là các ngươi bằng lòng làm vậy sao? Những lời này làm cho đám tù binh đế quốc Kinh Hồng nghẹn lời, tên Chu Duệ Thủy kia ho nhẹ một tiếng. Chúng ta cũng đâu có mời các ngươi sang đây, lão Tát lập tức nói. Buồn cười, nhưng các ngươi đã theo bí đạo qua lãnh thổ đế quốc Thiên Phong chúng ta trước, mối thù của quân đoàn Ưng Dương tính sao đây? Mối thù của Liệt Tổng Xuất tính sao đây? Các ngươi đã tự tiện xông vào lãnh thổ đế quốc Thiên Phong ta tới 2 lần. Vậy mối thù Chỉ Thủy thì sao? Không lẽ người Chỉ Thủy cũng tiến vào lãnh thổ đế quốc Thiên Phong các ngươi hay sao? Chỉ Thủy vô đức chúng ta phải diệt, và lại hiện tại cuộc sống của người Chỉ Thủy còn tốt hơn các ngươi nhiều. Lại nói các ngươi là người đế quốc Kinh Hồng, không phải người Chỉ Thủy, trước kia chúng ta cũng không tiến đánh đế quốc Kinh Hồng, chúng ta cũng không có hận thù gì với đế quốc Kinh Hồng các ngươi. Buồn cười, người đế quốc Thiên Phong các ngươi mới là vô đức, các ngươi đánh hạ xong Chỉ Thủy, kế tiếp đánh chúng ta, nếu chúng ta không động thủ sớm, chắc đã bị các ngươi đánh tơi bời. Nói như vậy không đúng, đại sự quốc gia, không phải người ta có thể đoán trước, các ngươi đánh trước là sự thật không cần tranh cãi. Góc chuyện audio.com, người nói tương lai chúng ta sẽ đánh các ngươi mới động thủ đánh chúng ta trước, vậy chúng ta nói tương lai Chỉ Thủy sẽ đánh chúng ta, cho nên chúng ta đánh Chỉ Thủy trước có được không? Người nói những lời này chỉ là ngụy biện, người mới là đối lý, người có dám bảo đảm nếu Chỉ Thủy hùng mạnh hơn chúng ta, bọn chúng sẽ không đánh chúng ta hay không? Chuyện không căn cứ, không ai có thể nói rõ ràng. Vậy nói chuyện có căn cứ, hiện tại là người đế quốc Kinh Hồng các ngươi đánh vào lãnh thổ đế quốc Thiên Phong chúng ta trước, Thiết Huyết Trấn ta chỉ là báo thù mà thôi. Trong thoáng chốc quân đế quốc Thiên Phong và tù binh đế quốc Kinh Hồng cãi nhau ầm ĩ cả lên, mỗi bên đều đưa ra lý lẽ riêng của mình, không ai phục ai. Đương nhiên Thiết Huyết Trấn đang bị nhốt tại đế quốc Kinh Hồng, nhưng trong đầm lầy Thâm Nguyên này bọn họ đang là phe thắng lợi, tuy là kẻ xâm lược nhưng cũng là vì báo thù mà đánh. Cả hai bên ai cũng muốn bảo vệ đạo lý của mình, nhưng vì không thể ra tay giết người cho nên ra sức đấu võ mồm với nhau. Thiền Thủy Thanh nhíu mày hét lớn, được rồi, đừng cãi nhau nữa, đại sự quốc gia chúng ta là quân nhân không xen vào làm gì. Đừng nói là các ngươi, cho dù là ta cũng không có khả năng quyết định rốt cục là nên đánh hay không đánh một quốc gia nào đó. Ta đã nói qua, sở dĩ chiến tranh tồn tại là vì thực lực giữa các quốc gia chênh lệch với nhau. Chỉ có những quốc gia có thực lực ngang nhau mới khó lòng xảy ra chiến sự, nếu không, sẽ không tránh khỏi chiến tranh xuất hiện. Rốt cục chúng ta có phải là quân xâm lược hay không, không thể vì chúng ta tiến vào đế quốc Kinh Hồng mà kết luận quơ đũa cả nắm như vậy được. Thiền Thủy Thanh lại nói tiếp. Dù sao hiện tại chúng ta muốn trở về, các ngươi cũng không để cho chúng ta đi, chúng ta đã muốn trở về, các ngươi lại không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đánh mà thôi, đừng nói cái gì xâm lược hay không xâm lược, sự tình không phải là như vậy. Nếu như người đế quốc Kinh Hồng các ngươi không muốn đánh, vậy tại sao đuổi giết chúng ta không tha như vậy? Nếu muốn dùng chúng ta để ra điều kiện với đế quốc Thiên Phong, có thể thấy các ngươi cũng muốn đánh một trận tâm lý chiến. Vấn đề hiện tại chính là chúng ta muốn sống, các ngươi cũng muốn sống, cho nên ta dùng sinh mạng các ngươi để đổi lấy sinh mạng chúng ta. Trong đầm lầy Thâm Nguyên này, chỉ có mọi người đồng lòng với nhau mới có hy vọng sinh tồn. Trái lại, nếu người của ta giết đi một người của các ngươi, có nghĩa là chúng ta mất đi khả năng trao đổi được một huynh đệ trở về. Mà nếu các ngươi dám chạy trốn, cũng sẽ cắt đứt sinh cơ của chúng ta, cho nên chỉ cần các ngươi không chạy trốn, ta có thể bảo đảm không giết các ngươi. Nhưng nếu các ngươi dám trốn, như vậy trước khi bên ta tử trận xa trường, ta sẽ không chút do dự thu được bao nhiêu vốn thì thu lại bấy nhiêu. Lợi hại được mất các ngươi hãy tự mình cân nhắc, con đường ra khỏi đầm lầy Thâm Nguyên còn rất dài, dọc đường nên hợp tác với nhau hay là mắng chửi lẫn nhau, thậm chí hay là chém giết lẫn nhau, các ngươi cũng có thể lựa chọn. Lời của ta tới đây là hết. 600 tên tù binh đế quốc Kinh Hồng nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Chu Duệ Thủy. Lúc này Chu Duệ Thủy chính là thủ lãnh tạm thời của phe đế quốc Kinh Hồng, hắn chính là người quyết định thay cho bọn chúng. Chu Duệ Thủy vẫn tỏ ra cứng rắn. Nếu như Tô tướng quân không đáp ứng điều kiện của ngài thì sao? Khóc chuyện audio.com. Vậy ta sẽ mang theo các ngươi đi tiếp cho đến khi nào hắn chấp nhận mới thôi. Ngài sẽ không giết chúng ta chứ? Nếu các ngươi trở thành gánh nặng, vậy rất có thể ta sẽ giết. Những lời này làm cho Chu Duệ Thủy hơi biến sắc nhưng rốt cục hắn cũng cắn răng gật đầu. Được, nếu ngài nói như vậy, chúng ta sẽ tin tưởng ngài một lần. Chờ sau khi ra khỏi đầm lầy Thâm Nguyên, các người đi cùng chúng ta giao dịch với Tô tướng quân, hy vọng Tô tướng quân sẽ đồng ý điều kiện của ngài. Cứ như vậy, 600 tên binh sĩ đế quốc Kinh Hồng cùng nhau đi theo tướng sĩ Thiết Huyết Trấn lên đường rời khỏi đầm lầy Thâm Nguyên. Lúc ấy, không ai chú ý ánh mắt của Thiền Thủy Thanh thoáng vẻ bi thương. Lão Tát khẽ hỏi hắn, tướng quân, bọn chúng thật sự có thể sống trở về sao? Thiền Thủy Thanh nhìn bọn tù binh đế quốc Kinh Hồng và các chiến sĩ của mình, rốt cục mới thì thào với Lão Tát. Không, ta nói dối. Tất cả bọn chúng đều phải chết bởi vì, căn bản là ta không định trao đổi với Tô Nam Vũ. O không ô, sau khi bị thế quân Dương vạch trần, Bát Xích không chút hoang mang, chớp chớp mắt nói. Tướng quân có lầm không, ta không phải là gian tế của đế quốc Thiên Phong. Người này là ta gặp giữa đường, hắn muốn mượn ta để che giấu thân phận nên cho rằng ta là một đứa nhỏ dễ lừa gạt. Ngay từ đầu ta không biết rõ hắn, cứ tưởng hắn là người lớn có thể chăm sóc cho ta cho nên mới cùng đi với hắn. Đến khi phát hiện ra hắn là gian tế của đế quốc Thiên Phong, lúc ấy mới đánh hắn bất tỉnh, cảnh báo với tướng quân lại nghĩ oan cho ta như vậy, thật sự là hết sức đau lòng. Lúc nó nói những lời này, vẻ mặt không đổi lùi về phía sau một bước, một chân khẽ đạp về phía sau, đạp trúng vào lòng bàn tay của Hỏa Phi. Lê Xương Kiệt nghe nó nói cũng có lý, bèn nhìn Thế Quân Dương. Tướng quân, tất cả người của Thiết Huyết Trấn tiến vào lãnh thổ đế quốc Kinh Hồng ta đều là quân chính quy, ít nhất cũng phải 16 tuổi trở lên, không có đứa nhỏ nào như vậy. Sắc mặt của Thế Quân Dương trở nên âm trầm. Vậy cũng chưa chắc, ta lo rằng bọn chúng còn đường khác có thể tiến vào lãnh thổ của quốc gia ta, đừng quên rằng bọn người công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng không đáng tin cậy. Nếu như nghĩ lại, hiện giờ đột nhiên Thiết Phong Kỳ được tin chia ra chạy trốn, có ai biết được có phải hai tên này đã dùng cách nào đó để báo tin cho bọn chúng hay không? Nghe thấy Thiết Phong Kỳ đã biết được sự tồn tại của quân Sơn Cầu, Bát Xích cảm thấy vui vẻ trong lòng. Thế Quân Dương chắp tay sau lưng đi qua đi lại thong thả vài bước, trong lòng đang suy nghĩ xem rốt cục đứa nhỏ trước mặt này có phải là gian tế của đế quốc Thiên Phong hay không. Tuy rằng hắn ngang ngược khát máu, nhưng rốt cục không phải là kẻ ngốc, không phải Bát Xích đưa một tên binh sĩ gian tế đế quốc Thiên Phong tới đây là có thể dễ dàng tin tưởng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, rốt cục Thế Quân Dương mới hỏi. Ngươi tên là gì, quỷ Bát Xích, nhà ngươi ở thôn nào? Sâu trong rừng núi Tiếp Thiên, nhà thợ săn họ Quỷ. Phụ mẫu ngươi đâu, đều bị quân đế quốc Thiên Phong giết hết, có huynh đệ tỉ muội gì không? Chỉ có mình ta, ngươi đi theo con đường nào tới đây, đi qua những thành thị nào, khi nào thì gặp được tên này, dọc đường các ngươi nói với nhau những gì, hắn có từng tiết lộ tin tức gì của quân đế quốc Thiên Phong hay không? Vì sao ngươi phát hiện được hắn là gian tế của đế quốc Thiên Phong? Gocchuyenaudio.com Sau khi quân đế quốc Thiên Phong tiến vào ta liền chạy thẳng về phía Tây, dọc đường xin ăn, ngoại trừ từng đi qua hai thành lớn là Vân Thành và thành Tây Hải còn trải qua những thành nhỏ khác nhưng không biết là địa phương nào. Người này ta gặp được từ 12 ngày trước, lúc ấy hắn thấy ta đáng thương bèn cho ta một mẩu lương khô, hỏi ta có chịu đi theo hắn hay không, hắn có thể cho ta cơm ăn. Ta bằng lòng, không ngờ hắn là gian tế của quân đế quốc Thiên Phong, muốn lợi dụng ta để che giấu thân phận của hắn. Ta nghe thấy giọng của hắn không đúng, lại vô cùng chú ý tới tin tức quân sự, liền cảm thấy có chút kỳ quái, phát hiện ra có chỗ đáng ngờ. Hôm nay lúc ta ra ngoài đi tiểu, trong lúc vô ý phát hiện ra đại quân đang đóng tại nơi này, người này cứ đi theo như vậy, tất nhiên là không có hảo ý, cho nên ta thừa cơ hắn không đề phòng, đánh hắn bất tỉnh, sau đó mới cảnh báo với tướng quân. Những vấn đề mà Thế Quân Dương hỏi, Bát Xích không chút hoang mang trả lời trôi chảy nhất từng chuyện một, vẻ mặt thành khẩn, giọng điệu tự nhiên. Lê Xương Kiệt nói, theo như lời của tên tiểu tử này cũng có vài phần đạo lý, nó là một đứa nhỏ xin ăn, quả thật không làm cho người khác nghi ngờ, không ngờ tên này rốt cục lại ngã gục trong tay một đứa nhỏ như vậy. Thế Quân Dương không bình phẩm gì, chỉ trầm giọng nói. Cho người dẫn tên này đi, hỏi tình huống rõ ràng, để xem hắn có nói giống như đứa nhỏ này không. Dạ, cận vệ bên cạnh lập tức dẫn Hỏa Phi ra ngoài. Không ai chú ý vào lúc ấy, ngón tay Hỏa Phi khẽ động mà chân của Bát Xích cũng nhẹ nhàng rút ra khỏi tay Hỏa Phi. O không ô, nếu chúng ta hình dung địa hình của đại lục Quan Lan như một gương mặt có lẽ sẽ dễ dàng hiểu biết hơn về địa hình địa lý của đại lục này. Miền Bắc Dương hai góc ra như hai cánh cùng bay, hình thành hai góc biển, giống như hai tai của cả đại lục. Miền Nam nhô ra phía dưới giống như cái cằm, chính là liên minh các thành thị tự do. Diện tích của năm quốc gia lớn là Đế quốc Thiên Phong, Chỉ Thủy, Đế quốc Kinh Hồng, Sơn quốc và liên minh các thành thị tự do chiếm toàn bộ nửa bên phải gương mặt đại lục từ mắt trở xuống, tính cả miệng lẫn cằm bên phải. Công quốc Thánh Uy Nhĩ chiếm phần mũi và nhân trung, dưới mũi, Đế quốc Mạch Gia chiếm trọn mắt phải, lệch dưới mi tâm về bên trái một chút là Á Đề, giữa mi tâm là Độc Lập Lĩnh ở phương bắc, trán phải là Hàn quốc, mày phải là Nhai quốc. Phần mặt bên trái là do các nước Phong quốc, Khâu quốc, Lê quốc, Sa quốc, Đại đế quốc Tây Si và một số thành thị tự do tạo thành, chiếm luôn cả phần miệng và cằm bên trái. Trong đó, diện tích của Đại đế quốc Tây Si là lớn nhất, bắt đầu từ trán bên trái, đi qua mắt má trái, kéo dài tới khóe miệng bên trái, thành một địa hình hẹp mà dài, gần như chiếm toàn miền Tây của đại lục Quan Lan. Nằm ở tận cùng phía Nam là Sa quốc, lãnh thổ của nước này phần lớn là hoang mạc nóng bỏng, ít có dấu chân người lui tới. Hàn quốc nằm ở cực bắc đầy băng tuyết, cũng gọi là tuyết quốc, nơi đây vừa lạnh khủng khiếp lại vừa hoang vắng. Phía nam của Hàn quốc, phía bắc của Đại đế quốc Tây Si có Độc Lập Lĩnh, Á Đề, Nhai quốc và một số thành thị nhỏ. Trong đó, Độc Lập Lĩnh nằm ở giữa miền bắc, Nhai quốc lệch về phía đông, giáp với biển, Á Đề ở tây, giáp giới với Đại đế quốc Tây Si. Gocchuyenaudio.com Phía nam của Độc Lập Lĩnh, theo đường giữa thẳng xuống phía nam chính là Công quốc Thánh Uy Nhĩ, Đế quốc Kinh Hồng và liên minh các thành thị tự do. Lê quốc giáp với Đại đế quốc Tây Si, nằm ở vùng dưới má trái, cạnh đó là một số thành thị tự do. Dưới má phải là Khâu Quốc và Phong Quốc giáp giới với nhau, liên thông giữa Đại Đế quốc Tây Xi và Đế quốc Kinh Hồng. Xa quốc, Phong quốc, Khâu quốc, Lê quốc Á Đề có biên giới giáp với Đại Đế quốc Tây Xi, Trường Kỳ chịu cảnh người Thảo Nguyên xâm lược áp bức, chịu khổ chịu hại thường xuyên. Nếu nói Đế quốc Thiên Phong xưng hùng ở miền Đông, như vậy toàn bộ miền Tây hoàn toàn là thiên hạ của người Đại Đế quốc Tây Xi. Nhưng khác với các nước ở phía Đông, bốn nước Phong quốc, Khâu quốc, Xa quốc, Lê quốc có thể nói là đoàn kết với nhau, cùng tiến cùng lui, nhiều năm qua vẫn cùng nhau chống lại sự áp bức về quân sự của Đại Đế quốc Tây Xi. Chuyện này khiến cho dân tộc Thảo Nguyên hùng mạnh phải đối mặt với một liên minh nhiều nước như vậy, cho nên Thủy Chung không dám khuếch trương quân sự thêm một bước. Trên thực tế không chỉ là bọn họ, ngay cả công quốc Thánh Uy Nhĩ, độc lập lĩnh cũng vô cùng e ngại Đại Đế quốc Tây Xi, cho nên một khi Đại Đế quốc Tây Xi có ý đồ tấn công trên quy mô lớn, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự chống cự của ít nhất là 6 quốc gia ở miền Trung Đại Lục. Nếu như người Đế quốc Thiên Phong đồng ý buông tha không tấn công Đế quốc Kinh Hồng, thậm chí Đế quốc Kinh Hồng cũng sẽ tham gia vào trận chiến của Đại Lục không cho người Thảo Nguyên tấn công vào miền Trung. Đây chủ yếu là vì năm xưa Đại Đế Sa Tư Hãn đã làm chấn động cả Đại Lục một phen. Ông ta đã chinh phục gần như toàn Đại Lục, chỉ còn sót lại Hàn Quốc, Nhai Quốc và Sa Quốc. Trong số đó có một quốc gia có vị trí địa lý tương đối quan trọng chính là Lê Quốc, có vị trí cũng giống như công quốc Thánh Uy Nhĩ nhưng lệch về phía Tây. Đây là quốc gia giáp giới nhiều nhất, nó nằm ở vị trí địa lý vô cùng quan trọng, hành lang thánh khiết tới Lê Quốc thì kết thúc, cho nên Lê Quốc có thể nói là quốc gia được chú ý nhất trên toàn Đại Lục. Một khi người Đại Đế quốc Tây Xi muốn phát động việc khuếch trương quân sự, quốc gia đầu tiên có khả năng bị tấn công nhất chính là Lê Quốc. Bởi vì nếu như chiếm được quốc gia này, người Đại Đế quốc Tây Xi sẽ nắm được quyền chủ động tấn công rất nhiều quốc gia khác trên Đại Lục. Đồng thời nơi đây cũng gần như là chiến trường quan trọng nhất mà tất cả các quốc gia khác tập trung binh lực. Người trên Đại Lục Quan Lan định nghĩa nơi đây là trung tâm chiến tranh của Đại Lục, cơn lốc xoáy của tử vong, hang ổ của ma quỷ. Khách trương.